Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 601 đến 611. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 601, chương 601, mượn giống. Đông Phương Mộ Tuyết dời đi ánh mắt, ngươi muốn đánh cược cái gì? Nhất Dạ Đế Vương, Tống Thanh Thư nói ra. Hắn tin rằng Đông Phương Mộ Tuyết nghe sẽ hiểu được ý tứ lời nói bên trong của hắn. Đông Phương Mộ Tuyết gương mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, lộ vẻ do dự. Thế nào, không dám đánh cược à? Tống Thanh Thư cố ý khích nói, cược thì cược. Đông Phương Mộ Tuyết khẽ cắn môi, hung hăng quýt hắn một cái. Vậy vạn nhất ngươi thua thì như thế nào đây? Thì để đổi ngược lại cho tỷ. Tống Thanh Thư trên mặt lộ ra xấu xa. Hạ lưu, Đông Phương Mộ Tuyết xì xì. Vậy ta không đánh cược nữa. Theo dạng này mặc kệ là thắng hay thua, ăn thiệt thòi cũng đều là ta. Nói xong liền rời đi. Vậy tỷ muốn đánh cược cái gì? Tống Thanh Thư vội vàng kéo lại nàng. Đông Phương Mộ Tuyết ánh mắt giảo hoạt. Nếu ngươi thua, ngày mà ngươi cùng Nhậm Doanh Doanh động phòng hoa chúc, thì để cho ta thay thế cho ngươi. Ta sẽ động phòng cùng với Nhậm Doanh Doanh. Tống Thanh Thư giật mình, phản ứng. Quy, quy, tỷ là nữ nhân mà. Đông Phương Mộ Tuyết hừ một tiếng. Thế nào, nữ nhân không thể cùng nữ nhân động phòng sao a? Nhậm Doanh Doanh kia, ta nuôi kỹ lưỡng hơn 20 năm, mắt thấy nàng hàng ngày lớn lên nảy nở các đường cong động lòng người, chính vào đến lúc khai hoa kết quả để cho ông bướm hút nhụy, thì lại bị Nhậm Ngã Hành cùng Trương Vô Kỵ làm hỏng đại sự, bây giờ đến lượt ngươi nhanh chân đến trước, thật sự là làm tức chết ta, nếu như không thể chiếm đoạt được lần đầu tiên của nàng, cả một đời của ta sẽ không thống khoái. Tống Thanh Thư giờ mới hiểu được lúc trước Đông Phương Mộ Tuyết khi nghe được mình cùng Nhậm Doanh Doanh sẽ thành thân vì sao lại phản ứng lớn như vậy. Hắn lúc đó còn tưởng rằng nàng bị ăn giấm chua, không ngờ tới nàng đâu có ăn giấm chua với Nhậm Doanh Doanh, mà chính là ăn giấm chua với mình. Nghĩ tới những thứ này, Tống Thanh Thư lại thấy mình có chút chua chua, hừ lên, không được. Đệ sẽ không để cho tỷ đụng vào nữ nhân của đệ, đừng có hẹp hòi nhỏ mọn như vậy chứ, ta cũng là nữ nhân, ngươi đâu có ăn thiệt thòi gì đâu. Đông Phương Mộ Tuyết dùng một loại ngữ khí mềm mỏng thương lượng với hắn. Tống Thanh Thư trong lòng nhảy dựng, từ trước cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Đông Phương Mộ Tuyết ăn nói dịu dàng như vậy. Tuy nhiên cái dạng ưa thích của nàng thực sự là quá quái dị. Gặp Tống Thanh Thư một mực bất vi sở động, Đông Phương Mộ Tuyết khẽ cắn môi dưới, tiến đến hắn bên tai nhẹ nói, nếu không ta dùng thân thể của ta cùng ngươi trao đổi. Tống Thanh Thư trái tim phanh phanh phanh kịch liệt nhảy dựng lên, hắn lo lắng cho mình nhất thời xúc động liền đáp ứng, vội nói, cái vấn đề này quá khiếp sợ, đệ cần phải bình tĩnh lại một chút. Nói xong hắn như chạy trốn rời đi trước. Nhìn theo bóng lưng hắn, Đông Phương Mộ Tuyết nhịn không được dậm chân một cái. Đồ hèn nhát, hôm nay mưu đồ đối với Tĩnh gia Vương Phi thực sự là làm hại đến thể diện hoàng gia. Tống Thanh Thư cùng Đông Phương Mộ Tuyết vì hành sự thuận tiện, liền đuổi đi cung nữ thái giám, trực tiếp hướng đến chỗ cung điện Tiểu Đông Hậu đi đến. Thẳng đến khi đi vào đến ngoài biệt viện Tiểu Đông Hậu, Tống Thanh Thư rốt cục kịp phản ứng, không khỏi căm tức nhìn Đông Phương Mộ Tuyết, kém chút bị tỷ đánh lừa rồi, thân thể của tỷ vốn chính là của đệ, vậy thì vì cái gì mà lại còn cùng tỷ đánh cược chứ? Ai nói? Đông Phương Mộ Tuyết hất cằm lên, gương mặt bên trên da thịt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra trong suốt sáng long lanh vô cùng, nói tiếp, bản tọa muốn cho thân thể này với nam nhân nào, thì sẽ cho người nam nhân đó. Tỷ dám? Tống Thanh Thư giận dữ, có cái gì mà không dám, ngươi cũng biết tính khí của ta. Nếu là ngươi nhắm trúng vào lúc ta không cao hứng, ta cũng không bảo đảm ta sẽ làm ra chuyện gì đâu đấy. Đông Phương Mộ Tuyết không có chút nào thay đổi, cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Ngươi nếu không dám đem thân thể Nhậm Doanh Doanh cho ta, ta liền đi câu dẫn lệnh Hồ Xung, để cho khí chết đôi cẩu nam nữ các ngươi này. Đệ sợ tỷ rồi, không chịu lui một bước với đệ. Tống Thanh Thư trở nên đau đầu, đệ không có khả năng trong đêm tân hôn đem Nhậm Doanh Doanh hiến tặng cho tỷ chà đạp. Tuy nhiên lần sau thì tỷ có thể dựa vào bản sự mà chinh phục nàng. Hừ, hẹp hòi. Đông Phương Mộ Tuyết cũng minh bạch yêu cầu này của mình thì bất cứ là nam nhân nào cũng đều sẽ không đáp ứng. Do dự sau một lúc, không cam lòng nói. Vậy vào cái đêm các ngươi động phòng, ta sẽ ở một bên cạnh. Tống Thanh Thư do dự nói, chuyện này thì không phải là không được. Hắn nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết vẻ mặt hưng phấn mỉm cười. Tống Thanh Thư bất mãn nói, tỷ cao hứng cái gì a? Đánh cược này ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Ngươi khẳng định là thua, Đông Phương Mộ Tuyết ngạo nghễ nói ra, thật sao? Tống Thanh Thư xem thường hỏi, ngươi không tin? Đông Phương Mộ Tuyết chế giễu nhìn lấy hắn, cứ vậy mà cưỡi trên người Tiểu Đông Hậu thì có gì tài ba, nếu làm cho Tiểu Đông Hậu thuần phục yêu thích thì mới là bản lĩnh thật sự. Tống Thanh Thư nhíu mày, lấy đặc tính hoan hỷ chân khí của hắn, coi như là xuất hiện với bộ mặt thật sự lúc cùng Tiểu Đông Hậu trên giường, thì cũng là dễ như trở bàn tay, còn nếu Đông Phương Mộ Tuyết cùng giường với Tiểu Đông Hậu mà để cho nàng thuần phục yêu thích, thật không nghĩ tới Đông Phương Mộ Tuyết dùng biện pháp gì, đi theo ta. Đông Phương Mộ Tuyết ái muội cười, lôi kéo Tống Thanh Thư đi đến tẩm cung của Tiểu Đông Hậu, trên đường âm thầm mang lên đeo mặt nạ Khang Hy, cung nghênh bệ hạ. Tiểu Đông Hậu đã nhận chỉ dụ trước đó, biết hoàng thượng chốc nữa sẽ đi qua, liền dựa theo sắp xếp cung nhân, đầy cõi lòng mong chờ ở bên trong tẩm cung. Bình thân, Đông Phương Mộ Tuyết lạnh nhạt nói, tạ ơn hoàng thượng. Tiểu Đông Hậu mỉm cười ngẩng đầu lên, bất quá khi nàng nhìn thấy đứng kế bên người Khang Hy là Tống Thanh Thư, Hoa Dung liền thất sắc, ngươi, nàng làm gì mà lại không biết đây là phản tặc số một hiện nay của Mãn Thanh. Lúc trước Tống Thanh Thư còn ở tại Tử Cấm Thành, hai người cũng là thường xuyên chạm mặt, khi đó nàng mặc dù cảm thấy tên tiểu quan này có chút khí chất bất phàm, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hai người thân phận có thể nói khác nhau một trời một vực, nàng là hoàng phi cao quý, đối phương nói đến cũng thì cũng chỉ là một tên nô tài. Có thể vì gần đây danh tiếng Tống Thanh Thư oanh động triều đình, ngay cả trong thâm cung mà Tiểu Đông Hậu cũng nghe qua đủ loại chuyện thần kỳ của hắn, nhìn trước mắt nam nhân khí vũ hiên ngang này, lại liên tưởng đến lúc trước tại trong hoàng cung, mỗi lần hắn gặp mình cung cung kính kính hành lễ, Tiểu Đông Hậu không khỏi vô cùng hoảng hốt. Ái Hy đừng sợ, hắn là người một nhà của trẫm, Đông Phương Mộ Tuyết nói, người một nhà. Tiểu Đông Hậu cảm thấy có chút choáng váng, hắn mới vừa ở Sơn Đông đánh tan vỡ 10 vạn đại quân triều đình, là phản tặc khiến cho ngay cả gà chó trong triều đình cũng không yên, thế mà lúc này hoàng thượng lại nói là người của mình. Một bên Tống Thanh Thư mặt cũng cổ quái, hắn không ngờ tới Đông Phương Mộ Tuyết cứ như vậy đem hắn mang đến cùng Tiểu Đông Hậu gặp mặt, vấn đề này phải thu xếp như thế nào đây? Tình huống cụ thể liên quan đến bí mật của triều đình, Ái Phi không cần truy đến cùng, trẫm nói hắn là người một nhà, thì hắn chính là người của mình. Vượt ngoài Tống Thanh Thư dự kiến, Đông Phương Mộ Tuyết cũng không có nhiều lời giải thích, chỉ là vắn tắt nói vài câu, thế nhưng là hiệu quả lại cực tốt một cách kỳ lạ, có lẽ Tiểu Đông Hậu sống trong thâm cung, nên minh bạch rất nhiều thứ, chuyện biết được càng nhiều, thì liền càng thêm nhiều nguy hiểm, hoàng đế đã nói như vậy, nàng tự nhiên là không có dị nghị, thần thiếp minh bạch. Đông Phương Mộ Tuyết gật đầu, cùng Tống công tử chào hỏi đi. Tiểu Đông Hậu trong lòng kinh ngạc vô cùng, trước đó nàng cho là Tống Thanh Thư được Khang Hy phái đi ra ngoài làm thám tử thu thập tin tức, nhưng giờ nghe khẩu khí của Khang Hy, rõ ràng là đã coi Tống Thanh Thư thành một người đối đãi ngang hàng với mình. Tống công tử vạn phúc. Tiểu Đông Hậu mỉm cười nhẹ cúi đầu với Tống Thanh Thư, nàng là người thông tuệ, nếu hoàng đế đã coi trọng nam nhân này như vậy, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức lúc này mà so sánh thân phận. Hạ thần ra mắt Đông Quý Phi. Lúc Tiểu Đông Hậu nhẹ cúi đầu, nhất thời một làn gió thơm tốc thẳng vào mặt hắn, Tống Thanh Thư vô thức đưa tay ra nâng đỡ nàng. Tiểu Đông Hậu giật mình, hai tay vội vàng co rút lại, thấy trên mặt Khang Hy cũng không có ý tứ trách cứ gì, thì mới yên lòng, bất quá trong lòng lại có chút tức giận, tên hạ nhân này làm sao lớn mật vô lễ như thế. Trước đó hắn thường lấy thân phận Khang Hy cùng Tiểu Đông Hậu thân mật đã quen thuộc, nên mới vô thức đến đỡ cánh tay của nàng. Đến khi nhìn thấy nàng phản ứng, hắn mới chợt nhớ lại, nhất thời cười khổ. Tuyết tỷ, đến tột cùng tỷ muốn làm cái gì vậy? Tống Thanh Thư truyền âm nhập mật nói với Đông Phương Mộ Tuyết, nàng bây giờ như vậy có chút trêu đùa quá mức, mình công nhiên xuất hiện tại trong tẩm cung quý phi, lát nữa như thế nào giải quyết cốt hậu quả cũng đã đủ đau đầu. Tống Thanh Thư rõ ràng Đông Phương Mộ Tuyết không phải là người không biết phân nặng nhẹ y, tuyệt không có khả năng là bởi vì một lần đánh cược hoang đường mà để cho hai người bốc lên mạo hiểm lớn như vậy. Đông Phương Mộ Tuyết khóe môi cười nhạt, cũng truyền âm nhập mật đáp, muốn hoàn toàn nắm giữ trong Tử Cấm Thành này, chỉ dựa vào hai người chúng ta tuyệt đối thì không thể được, cho nên chúng ta cần phải lôi kéo Minh Hữu, mà trước mắt thì Tiểu Đông Hậu là người thích hợp nhất, tỷ điên rồi sao? Đông gia là một trong bát đại gia tộc của Mãn Thanh, nàng nếu biết rõ chân tướng, thì làm thế nào mà giúp chúng ta chứ? Tống Thanh Thư chau mày, hắn không phải không nghĩ tới chuyện lôi kéo thân tín. Nhưng trong nơi này có thể cao lắm là kéo lấy một số cung nữ thái giám thấp kém, tại bên trong Tử Cấm Thành này ai mà có chút thân phận, đều là người của hoàng thân quốc thích Mãn Thanh, đương nhiên là đại diện cho lợi ích của người Mãn, thì làm thế nào mà có thể bị hắn lôi kéo để làm suy yếu căn cơ của Mãn Thanh, ta cũng sẽ không ngốc đến mức lập tức nói cho Tiểu Đông Hậu biết rõ chân tướng, từ từ mới đến lúc, chờ đến lúc nàng biết được, thì đã cùng chúng ta chung một chiếc thuyền rồi, lúc đó nếu không muốn giúp chúng ta thì cũng không được. Đông Phương Mộ Tuyết đã tính trước đáp, kế tiếp tỷ định làm gì? Tống Thanh Thư thăm dò, ngươi cứ chờ xem hí kịch đi. Đông Phương Mộ Tuyết khóe môi càng cười rõ ràng hơn. Hai người dùng truyền âm nhập mật, bên ngoài nhìn qua giống như hai pho tượng, trong phòng nhất thời lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị. Tiểu Đông Hậu đứng ở một bên thì lo lắng không hiểu, có thể là do trong cung trong tự có quy củ, nàng không dám mở miệng quấy rầy suy nghĩ của Khang Hy. Đang lúc Tiểu Đông Hậu tâm thần bất an, rốt cục nghe được Hoàng thượng mở miệng: "Ái phi, lần này trẫm mang Tống công tử đến đây là có một chuyện quan trọng muốn thương lượng với ái phi." Tiểu Đông Hậu trong lòng mừng thầm, xem ra chuyện này bí mật cùng cực, trong hậu cung nhiều tỷ muội như vậy mà Hoàng thượng không tìm đến, hết lần này tới lần khác tới tìm mình, chẳng phải là chứng minh mình được sủng ái nhất sao? "Bẩm Hoàng thượng, không biết sự tình gì đây?" Đông Phương Mộ Tuyết thật sâu liếc nhìn nàng, "Chuyện này cực kỳ khó xử mà phải cần đến ái phi hỗ trợ a." Tiểu Đông Hậu vội vàng quỳ xuống đáp: "Bẩm, có thể thay Hoàng thượng san sẻ, sự tình khó đến cỡ nào, thần thiếp cũng sẽ không một chút nhíu mày từ chối." "Thật sao?" Đông Phương Mộ Tuyết cười như không cười liếc nhìn nàng, "Ái phi đừng vội đáp ứng, chuyện này thực sự có quan hệ trọng đại, ái phi nếu là muốn biết thì có thể sẽ không có cơ hội quay đầu lại nữa." Tiểu Đông Hậu nhất thời do dự, hoàng đế nói thận trọng như thế, chắc hẳn chuyện này tuyệt đối đại sự đầy trời, có đôi khi biết được quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt a. Tuy nhiên chốc lát sau nàng lại kiên định gật đầu, "Thần thiếp nguyện ý thay Hoàng thượng làm bất cứ chuyện gì, vì Hoàng thượng san sẻ giải nạn, không cần cơ hội quay đầu." Tiểu Đông Hậu cũng minh bạch lần này nếu như cự tuyệt, tất nhiên sẽ làm cho Khang Hy thất vọng, một khi mất thánh tâm, chắc chắn một đi không trở lại, không hổ là phi tử trẫm thương yêu nhất. Đông Phương Mộ Tuyết cười ha ha, rất nhanh sắc mặt ảm đạm xuống, "Ái phi chắc hẳn cũng để ý tới những năm gần đây, trong hậu cung vẫn chưa có ai thay trẫm sinh hạ sinh long tử nối dõi." Tiểu Đông Hậu vội khuyên lơn, "Hoàng thượng ngày thường quan tâm đến quốc sự, trong cung tỷ muội phục thị hoàng thượng nhất thời chưa có long tử nối dõi cũng là chuyện bình thường, hoàng thượng lại đang chính vào lúc thịnh niên, cuối cùng rồi cũng sẽ có tỷ muội thay hoàng thượng sinh hạ long tử. Khang Hy bây giờ niên kỷ cũng còn trẻ, thành thân không qua mấy năm, cái tuổi này chưa có nhi tử nối dõi tại các triều đại bấy giờ thì thật cũng là rất bình thường." Tiểu Đông Hậu đột nhiên đỏ mặt, nghĩ đến hoàng đế cố ý cùng nàng nói đến chuyện này, không phải là hy vọng mình có thể sớm ngày sinh hạ long tử sao? Vừa nghĩ như thế, Tiểu Đông Hậu trong lòng liền kích động lên, "Nhưng trẫm không có bình thường như vậy đâu." Đông Phương Mộ Tuyết đột nhiên nặng nề thở dài một hơi, trên mặt bất đắc dĩ, lộ ra tâm tình phẫn nộ. Một bên Tống Thanh Thư trợn mắt hốc mồm nhìn, nữ nhân này là người mà mình nhận biết, làm sao cấp bậc biểu diễn đều thượng thừa đến mức độ như vậy chứ? "Bẩm, vì sao a?" Tiểu Đông Hậu mặt mày khẽ biến, vô thức hỏi. "Ái phi chắc cũng biết ngày trước Bảo Thân Vương Hoàng Lịch một mực đối với hoàng vị trẫm nhìn chằm chằm chứ?" Đông Phương Mộ Tuyết như có điều suy nghĩ liếc nhìn nàng một cái, "Bẩm biết." Tiểu Đông Hậu sắc mặt dần dần chuyển sang trắng, lúc này mới nghĩ đến mình tựa hồ đang nghe đến một số bí mật mà không nên nghe được. Hoàng Lịch nghịch tặc này một mực mưu đoạt hoàng vị trẫm, ba lần bốn lượt ra tay ám hại, tuy nhiên tất cả âm mưu đều bị thất bại, nhưng lại thành công một lần hạ độc duy nhất. Đông Phương Mộ Tuyết nghiến răng nghiến lợi đứng lên, "Trẫm bên trong người bi một loại kỳ độc, tuy không nguy hiểm cho tánh mạng, như trẫm sau này sẽ không có khả năng có long tử nối dõi." "Á!" Tiểu Đông Hậu lấy tay che lại cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đông Phương Mộ Tuyết lại liếc nhìn nàng, "Ái phi biết trước đó Hoàng Lịch đã chết bất đắc kỳ tử, nhưng đây chẳng qua là để tuyên cáo với bên ngoài, trên thực tế là do trẫm ra tay." Cứ như thế chuyện kinh thiên bí mật một cái tiếp một cái, Tiểu Đông Hậu đã chết lặng. Đông Phương Mộ Tuyết tiếp tục nói, "Đáng tiếc thế lực Hoàng Lịch quá mạnh, vì phòng ngừa quốc nội Đại Thanh bị loạn, trẫm đành phải tuyên cáo là hắn là bệnh chết, đồng thời còn giữ lại tước vị của hắn, đám nhi tử kia của hắn, trẫm cũng không có lý do gì mà động tới, vì như vậy lại xảy ra vấn đề lớn, một khi trẫm không có long tử nối dõi, thì buộc phải từ các trong tông thất chọn lựa một bối lạc lập làm thái tử, mà nhất hệ của Hoàng Lịch là được ưu tiên kế thừa nhất, do đó chọn lựa thái tử tất nhiên là phải chọn lựa từ nhi tử của hắn sinh ra." "Hừ, giang sơn của trẫm lại có thể truyền đến trong tay nhi tử của hắn sao?" Hoàng Lịch nghịch tặc này lúc này ở dưới cửu tuyền chắc là đang cười cợt trẫm đây. Tiểu Đông Hậu sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã quỵ xuống đất bên. "Bẩm, bẩm, Hoàng thượng, bên trong cung trong ngự y tài giỏi vô số, mà trong thiên hạ không thiếu thần y, thế nào cũng có người hiểu biết về loại kỳ độc kia." Đông Phương Mộ Tuyết bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm nàng, "Ái phi cho rằng trẫm chưa từng có thử qua sao?" Tiểu Đông Hậu trái tim run lên, vội vàng quỳ xuống đất, "Thần thiếp không biết lựa lời nói, xin Hoàng thượng thứ tội." Thấy Khang Hy một mực trầm mặc không nói, Tiểu Đông Hậu đột nhiên tâm linh chợt sáng, Hoàng thượng không phải mới vừa nói thần thiếp có thể giúp đỡ sao? Không biết làm như thế nào mới có thể trợ giúp được hoàng thượng, cho trẫm sinh hạ một nhi tử. Đông Phương Mộ Tuyết đôi mắt đỏ lên, nhìn nàng không chớp mắt. Có thể vì hoàng thượng sinh hạ long tử, thần thiếp đương nhiên ngàn vạn lần nguyện ý. Nhưng lúc này, tiểu Đông Hậu nghiêng mắt liếc nhìn Đông Phương Mộ Tuyết, lời nói còn lại nào dám nói ra. Trẫm tự nhiên có biện pháp để Ái Phi sinh ra nhi tử, trẫm chỉ hỏi Ái Phi có nguyện ý hay không. Đông Phương Mộ Tuyết hung hăng nói, thần thiếp nguyện ý. Tiểu Đông Hậu gật đầu không ngừng, nàng minh bạch hôm nay nếu dám nói nửa chữ không, dù nàng là hoàng phi được hoàng thượng sủng ái nhất, cũng đừng hòng ngày mai sẽ còn nhìn thấy Thái Dương. Có thể chỉ trong nội tâm nàng vẫn nghi hoặc, hoàng thượng đã không thể có được nhi tử, vậy mình làm như thế nào mà sinh ra được long tử chứ? Tiểu Đông Hậu đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay người liếc nhìn Tống Thanh Thư nãy giờ vẫn một mực đang đứng ở bên cạnh. Hoàng thượng vì sao đem những chuyện bí ẩn như vậy lại nói ngay trước người này? Chẳng lẽ, xem ra Ái Phi đã minh bạch. Đông Phương Mộ Tuyết thở dài, từ hôm nay Tống công tử có thể tự do xuất nhập tẩm cung của Ái Phi, thay trẫm đến đây, Ái Phi cứ cùng với hắn thẳng đến khi nào thụ thai mới thôi, đã minh bạch chưa? Bẩm, chuyện này làm sao có thể được? Tiểu Đông Hậu vô thức hét lên, một mặt không thể tin được nhìn lấy Khang Hy, thần thiếp sinh là người của hoàng thượng, có chết thành quỷ cũng là của hoàng thượng. Há lại có thể bị một nam nhân khác động vào người chứ? Đông Phương Mộ Tuyết vẻ mặt cổ quái liếc nhìn, nghĩ thầm trong đầu, ngươi cũng bị hắn lật qua lật lại biết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên loại lời này đương nhiên không thể nói ra miệng, hắn nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ, thần thiếp không dám. Tiểu Đông Hậu chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, chuyện hôm nay phát sinh hết thảy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng ra được, với cái yêu cầu này của Khang Hy thực sự quá hoang đường, khiến cho nàng không biết phải làm sao cho phải. Trẫm cũng biết chuyện này thật khó khăn cho Ái Phi, nhưng bây giờ trẫm cũng không còn có cách nào khác. Đông Phương Mộ Tuyết thay đổi uy nghiêm trước đó, nhẹ nhàng an ủi nói, Ái Phi yên tâm, trẫm về sau tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này mà ruồng bỏ Ái Phi, ngươi vẫn là phi tử mà trẫm sủng ái nhất, trẫm có thể lập xuống lời thề, chỉ cần Ái Phi sinh hạ nhi tử, trẫm nhất định lập làm thái tử, Ái Phi sẽ chính là hoàng hậu. Về sau nhi tử của trẫm kế thừa Vạn Lý Giang Sơn của trẫm thì Ái Phi sẽ là thái hậu. Thần thiếp, Tiểu Đông Hậu bây giờ đã không thể suy nghĩ được gì cả. Trong mơ hồ chỉ nghe cái gì là thái tử, hoàng hậu, thái hậu, trong chốc lát có chút tâm động, có thể từ nhỏ đã được thụ giáo bên trong Đông gia để cho nàng có chút kháng cự. Mình là thân phận tôn quý quý phi, đối phương lại là một tên hán nhân đê tiện, thân thể cao quý của mình cả một đời chỉ có thể được hoàng đế sủng hạnh. Giờ sao lại có thể để cho một nam nhân như hắn làm bẩn chứ? Ngươi có nguyện ý không? Đông Phương Mộ Tuyết nặng nề hừ một tiếng, phản phất một cây trọng chù y đánh vào trong lòng Tiểu Đông Hậu. Tiểu Đông Hậu bỗng nhiên thanh tỉnh lại, nàng dĩ nhiên minh bạch chuyện cho tới bây giờ mình không có lựa chọn nào khác, đã vậy còn nghe nhiều bí mật như vậy. Nếu như không đồng ý, kết cục của mình chỉ có thể là bị diệt khẩu. Thần thiếp, nguyện ý. Tiểu Đông Hậu cắn chặt răng, bờ môi như sắp bị cắn chảy ra máu. Đông Phương Mộ Tuyết nhìn qua Tống Thanh Thư một chút, truyền âm nhập mật nói, không ngờ nàng cũng là nữ nhân tam trinh cửu liệt, nếu về sau nàng biết mình thân thể đã sớm đã bị hai chúng ta đùa bẩn vô số lần, không biết là sẽ phản ứng ra sao. Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại, vội đáp, tỷ cũng đừng có làm loạn với Tiểu Đông Hậu nữa, yên tâm. Đông Phương Mộ Tuyết đối với hắn mỉm cười, sau đó nâng đỡ Tiểu Đông Hậu đứng dậy, Ái Phi, Tống công tử thân phận đặc thù, không có khả năng thường xuyên lưu tại bên cạnh Ái Phi. Cho nên mỗi lần hắn xuất hiện, ngươi đều phải tận tâm phục thị, tranh thủ sớm ngày có long tử, có biết chưa? Thần thiếp, biết. Tiểu Đông Hậu cúi đầu, hai hàng thanh lệ dừng từ trên gò má chảy xuống. Ái Phi cũng không cần khẩn trương lo lắng thái quá, Tống công tử là người trẫm tín nhiệm nhất, cứ xem hắn như trẫm là tốt rồi. Đông Phương Mộ Tuyết lôi kéo cánh tay của Tiểu Đông Hậu giao cho trong tay Tống Thanh Thư, hôm nay các ngươi cố gắng làm quen qua một chút đi, bẩm. Vâng. Tiểu Đông Hậu bên trong lời nói toát ra vô hạn đau khổ, trẫm còn có chuyện quan trọng phải xử lý, sẽ không quấy rầy các ngươi nữa. Đông Phương Mộ Tuyết nói xong liền đi ra ngoài, lúc ngang qua Tống Thanh Thư, thần sắc cổ quái căn dặn một câu, ngươi cần phải thương hương tiếc ngọc một chút. Tống Thanh Thư cười khổ, đành phải cung kính đáp, tuân chỉ, ta ra ngoài sắp xếp một chút, lát nữa Tĩnh gia vương phi tiến cung sẽ đem nàng dẫn tới bên này, chính ngươi mau chóng tự giải quyết cho nhanh. Tiểu Đông Hậu, Đông Phương Mộ Tuyết lúc đi gần đến thì truyền âm nhập mật nói, Tống Thanh Thư đáp lại bằng nụ cười khổ, nhìn theo Khang Hy rời đi, Tiểu Đông Hậu trái tim lập tức gấp lên, cả người cúi đầu đứng ở nơi đó với nhiều suy tư, làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ là cùng với hắn,

đôi mắt đẹp cau lại nhưng yên lặng nhìn hắn mà không nói gì. Bất quá Tống Thanh Thư biết rõ trong nội tâm nàng đã bỏ đi hết thảy chống cự rồi. Trong lúc Tiểu Đông Hậu ý loạn tình mê, thì bàn tay của Tống Thanh Thư đã trèo lên bầu vú của nàng công chiếm xoa nắng lấy bầu vú kiên quyết kiêu ngạo vú, bị hắn đùa bỡn qua bộ ngực, làm cho Tiểu Đông Hậu có chút hoảng hốt, trong đó lại mang một chút kích thích, theo bàn tay của Tống Thanh Thư không ngừng nắng bóp, trong thân thể nàng dâng lên một cảm thụ tê dại khoái cảm theo bộ ngực sữa truyền khắp toàn thân, hai bầu vú của nàng không quá lớn, đứng thẳng tròn trịa lạ thường, tuy nàng nằm ngửa, không có dấu hiệu một điểm nào rũ xuống, kiêu ngạo cao cao nhô lên, hình dạng đường cong tựa như trăng rằm vành vạnh trong bầu trời đêm không sức mẻ, nắm ở trong tay, cảm giác kia tạo cho Tống Thanh Thư vô cùng thư sướng, đại thủ lại tăng thêm khí lực tận tình trêu đùa, ngón cái cùng ngón trỏ vân vê đầu vú nàng, ra sức vừa bóp vừa vân vê lấy, cảm giác nóng bỏng lại khiến cho thân thể của nàng cơ hồ sắp bốc cháy lên, đột nhiên nàng cảm giác được trên đỉnh bầu vú truyền đến mang theo nhiệt khí nóng ướt, a, Tiểu Đông Hậu một tiếng kêu lên. Thì ra Tống Thanh Thư đã đem một bên bầu vú của nàng ngậm tại trong miệng, theo hắn mút vào lấy đầu vú, nàng cảm thấy bầu vú của mình kịch liệt bành trướng, nhất là đầu núng vú trướng đến phản phất muốn rỉ ra nước, thân thể lập của Tiểu Đông Hậu lập tức kịch liệt run rẩy, một đại thủ kia liền trượt nhập đến khe thịt âm hộ, ngón giữa điểm lên viên thịt âm hạch bóng loáng kia của Tiểu Đông Hậu, nàng hai chân kẹp chặt lại lấy bàn tay của Tống Thanh Thư không cho tham tiến xuống thêm dưới cửa ngọc môn quan, nghẹn ngào kêu lên, không, được, không được. Sờ nơi đó, Tống Thanh Thư cũng không nóng nảy, chuyên tâm tiếp tục xâm phạm hai bầu vú của nàng, Tiểu Đông Hậu cũng không hề kháng cự, yên lặng thừa nhận lấy Tống Thanh Thư đùa bỡn, cặp nhũ phong của nàng trở thành món ngon trong miệng hắn, cẩn thận nhấm nháp bú mút. Lúc sau thì Tiểu Đông Hậu đã nhịn không được động tình, phát ra từng trận trận rên rỉ, một đôi tay ngọc ghì chặt đầu Tống Thanh Thư vào trên hai bầu vú của nàng, để miệng hắn dán lên bầu vú rất tròn của mình, hai người trần trụi ôm nhau, hết sức là thân mật. Khi Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên, ôn nhu hỏi, có thể được chưa? Lúc này từ bên dưới, miệng ngọc môn quan của Tiểu Đông Hậu đã xuân triều chất lỏng âm dịch tràn lan, một khuôn mặt đỏ như quả táo chín. Nghe Tống Thanh Thư hỏi như vậy, ngượng ngùng tại trong ngực Tống Thanh Thư nhẹ gật đầu, thấy nàng như vậy, Tống Thanh Thư liền hơi nhổn dậy, quy đầu cây côn thịt đỉnh trên miệng ngọc môn quan đẩy về phía trước một cái. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 603, giả mạo hoàng đế, khi cây côn thịt lửa nóng to lớn theo động tác của Tống Thanh Thư về phía trước mà chậm rãi tiến lên, lập tức khai sơn phá thạch, xuyên vân phá không, a, ung, a, Tiểu Đông Hậu lúc đầu nhíu chặt đôi mi thanh tú, rồi lại hơi giãn ra, lập tức trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, nàng không biết vì cái gì mà mình lại có loại phản ứng này, nàng vốn cho là thân thể thuần khiết của mình bị nam nhân bên ngoài xâm nhập, ngoại trừ hoàng đế thì là rất thống khổ buồn nôn. Nhưng hiện tại thì nàng không có một loại cảm xúc như vậy, thay vào đó chỉ là một loại cảm giác hết sức quen thuộc thân thiết. Tống Thanh Thư tiếp tục xâm nhập ở chỗ sâu trong u cốc, trong quá trình côn thịt ấn sâu vào, hắn rõ ràng cảm giác được có một loại hưng phấn khai hoang khẩn đất thành tựu, huyệt thịt đang đóng chặt, theo cây côn thịt xâm nhập từng tấc mở ra, Tiểu Đông Hậu cảm thụ cũng theo động tác Tống Thanh Thư mà bắt đầu thay đổi, từ lúc mới bắt đầu trong nội tâm đau thương triệt để. Dần dần bắt đầu hưởng thụ khoái cảm cây côn thịt cắm vào, khi cây côn thịt đội lên hoa tâm Tiểu Đông Hậu, bắt đầu từ trong u cốc qua lại kéo ra đưa vào, côn thịt tiếp xúc đến vách thịt non nớt u cốc, làm cho Tống Thanh Thư dục hỏa càng thêm tăng vọt, tốc độ kéo ra đưa vào cũng dần dần nhanh hơn. Lúc này Tiểu Đông Hậu bắt đầu hưởng thụ cây côn thịt mang đến cho nàng khoái cảm, kìm lòng không được phát ra từng đợt hừ lạnh, dưới sự kích thích từng đợt rồi lại từng đợt của cây côn thịt to lớn của Tống Thanh Thư. Tiểu Đông Hậu bị khơi gợi nhục dục đã nhiệt tình vong ngã quấn quýt si mê Tống Thanh Thư. Bây giờ thì Tiểu Đông Hậu đã lộ ra bản năng thật của nàng, cực kỳ chủ động, từng tiếng yêu kiều từ cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ, thân thể lửa nóng của nàng nhanh chóng đuổi kịp, cái mông nâng lên hạ xuống hoàn toàn không cho cây côn thịt kia rời khỏi thân thể của mình. Tống Thanh Thư nhanh hơn tốc độ chảy nước rút theo độ mạnh yếu, cũng dùng sức đâm ép nghiền nát lên hoa tâm nàng, hạ thể tại động đậy liên tục, nha, hảo, hảo, ui. A, a, Tiểu Đông Hậu giãy giụa cái mông lớn, phóng đãng ngâm kêu, bờ mông hướng lên đẩy đưa theo cây côn thịt cắm trong u cốc. Tống Thanh Thư lúc này đột nhiên nhanh hơn động tác đút vào, như mưa to gió lớn, cuồng long liệt phượng trùng kích lấy, cuồn cuộn từng làn sóng cồn đem chiếc thuyền lá nhỏ vẫy vùng trong giang hà hoàn toàn bao trùm tạ phía dưới. Tiểu Đông Hậu cảm thấy hoa tâm mình muốn co rút nhíu lại, cất tiếng cao gọi, ta muốn chết. Lúc này chỗ giao hợp của hai người cũng đã trơn trượt không chịu nổi. âm dịch thấm ướt hết cả đám lông đen thô của hạ thể Tống Thanh Thư, còn âm mao của Tiểu Đông Hậu đã hoàn toàn ướt đẫm, mà từ nơi miệng ngọc môn quan của nàng vẫn càng là xuân triều mãnh liệt, cuồn cuộn âm dịch chảy ra trơn ướt sáng lóng lánh. Chợt Tiểu Đông Hậu thân thể chấn động, mày liễu nhíu lại, nghiến chặt hàm răng, một bộ kiều thái thống khổ không chịu nổi, lại tựa hồ thư sung sướng đến cực điểm mê người. Sau đó môi anh đào khẽ nhếch, á, một tiếng dâm mị uyển chuyển kiều gáy theo từ trong miệng Tiểu Đông Hậu truyền ra, nàng cảm thấy hoa tâm u cốc bị cái quy đầu thô to điên cuồng một đâm, lập tức toàn thân thôn ngứa khó nhịn, chua ngọc tê dại đủ cái tư vị, chỉ thấy thân thể trần trụi tuyết trắng kiều nhuyễn Tiểu Đông Hậu tại dưới thân Tống Thanh Thư một hồi vặn vẹo, một đôi chân thon đẹp đẽ không kìm nổi giơ cao lên. Lúc này, cung thịt của Tống Thanh Thư cắm vào thật sâu trong chỗ sâu nhất u cốc, quy đầu cực đại chăm chú trụ vững lên hoa tâm đáng yêu kia, tiếp theo một hồi tựa như văng vê động đậy, á, a, a, khuấy động, mạnh, lên, a, Tiểu Đông Hậu cùng loạn kiều gáy thở gấp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập hít thở lấy, cặp đùi ngọc đột nhiên hạ xuống, kẹp lấy bên lưng eo của Tống Thanh Thư, hoa tâm không thể tự chế từng đợt co rút lấy. Cung thịt Tống Thanh Thư lập tức bị từ sâu trong u cốc nàng âm tinh nhiệt liệt như lửa phản ứng phúng ra, khiến cho cũng muốn đông đưa theo, quy đầu tê rần phản phất cũng muốn cuồng tiết ra. Tống Thanh Thư vội vàng dừng lại động tác, sau đó lại hít một hơi thật dài. Đối mặt Tiểu Đông Hậu đang mềm nhão thở gấp hưởng thụ lấy dư vị cao trào, Tống Thanh Thư khắc chế muốn tiếp tục ép xuống cây cung thịt, hôn rồi đôi môi đỏ mọng của nàng. Chốc sau Tiểu Đông Hậu ngượng ngùng giơ tay lên vuốt ve trên lồng ngực nam nhân, vẻ kinh ngạc càng đậm. Chúng ta trước đó có phải đã từng là, nương nương nói cái gì? Tống Thanh Thư cố ý giả như không hiểu hỏi. Không có gì. Tiểu Đông Hậu nghiêng đầu đi, khuôn mặt biến đổi, âm thầm xì xì, thật là mình đã suy nghĩ nhiều, ta là sủng phi của hoàng thượng, trước đó làm sao có thể cùng với hắn được chứ? Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên cố ý nói ra, thật đúng là thế sự vô thường a, trước kia tại trong ngự hoa viên lúc lần đầu nhìn thấy nương nương, ta liền đã bị nương nương tuyệt đại phong hoa làm cho mê hoặc. Cảm thấy hoàng thượng thật sự là có phúc lớn, có thế có được một phi tần xinh đẹp tựa như tiên tử vậy. Lúc ấy trong nội tâm của ta thầm nghĩ, nếu như có thể cùng nương nương nói mấy câu cũng đã thỏa mãn, ai ngờ đến hôm nay thế mà còn có cơ hội gần gũi thân xác cùng với nương nương. Đừng nói nữa, Tiểu Đông Hậu toàn thân có chút rung động, nghe hắn nhắc lại chuyện cũ ngày trước, nàng sinh ra một loại tâm tình khó mà nói ra. Vậy lúc trước nương nương đối với ta có ấn tượng như thế nào? Tống Thanh Thư xác thực rất là muốn biết. Tại trong lòng Tiểu Đông Hậu, đối với thân phận lúc đầu của mình, đến tột cùng là có cảm giác như thế nào? Lúc ấy chỉ là nghe hoàng thượng nói ngươi là thị vệ có võ công cao nhất trong cung, ta không có ấn tượng gì cả. Tiểu Đông Hậu run rẩy đáp, thật sao? Tống Thanh Thư nhất thời có chút phiền não, nhưng có mấy lần ta rõ ràng phát giác được nương nương từ ở sau lưng ta đang liếc nhìn ta. Lúc này, cây cung thịt của Tống Thanh Thư thật sâu đính vào trong u cốc chặt khít của Tiểu Đông Hậu. Quy đầu chăm chú đỉnh tại hoa tâm nàng, nhẹ, điểm nhẹ, Tiểu Đông Hậu một tiếng duyên dáng rên lên, vội vàng đáp nói, khi đó ta cảm thấy ngươi cùng các thị vệ khác biệt, ngươi trên mặt luôn có một thần thái rất đắc ý, nếu là sớm biết hôm nay sẽ bị ngươi khi dễ như vậy, bản cung lúc trước nên để cho người dùng trượng đánh chết ngươi tên nô tài này. Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại, cười hắc hắc, xem ra tên nô tài này phải thật tốt báo đáp nương nương khai ân không dứt. Nói xong Tống Thanh Thư không có dừng lại nữa. Cây côn thịt thô to vẫn đang đâm thật sâu tại sâu trong u cốc, Tiểu Đông Hậu tiếp tục rút ra, đâm vào. Lúc sau cây côn thịt Tống Thanh Thư trong cái u cốc trơn ướt đút vào vô số lần, côn thịt tại trên thành thịt u cốc mãnh liệt cọ sát từng trận tê dại, lại thêm bên trong u cốc của mỹ nhân tuyệt sắc kia đang kẹp chặt cây côn thịt tráng kiện từng hồi co rút lại co rút. Tống Thanh Thư đã là tên trên dây, dương tinh không phát không được rồi. Tiếp theo hắn dùng hết khí lực toàn thân đem cây côn thịt cự đại hướng chỗ sâu nhất u cốc Tiểu Đông Hậu cùng mảnh cắm xuống. Á, lại chết ta. Tiểu Đông Hậu cùng gáy, nghiến chặt hàm răng, đôi lông mày kẻ đen nhẹ nhăn lại, hai hạt châu lệ trong suốt theo đôi mắt đẹp đóng chặt tràn mi ra. Đây là những giọt nước mắt cuồng sướng, là một cái loại nước mắt khi nam nữ hợp thể giao hoan đạt đến khoái cảm cực lạc ngọt ngào cực kỳ tốt đẹp, đem từng làn tinh dịch đậm đặc bắn thẳng nhập sâu trong hoa tâm Tiểu Đông Hậu. Trong lúc lửa nóng phun ra, Tống Thanh Thư đem quy đầu cực đại đỉnh ở trên hoa tâm một hồi đè ép, hai thân thể trần trụi quấn giao cùng một chỗ rung động, tiếp theo lại tiếp tục từng làn tinh dịch nóng hổi bắn vào sâu vào hoa tâm nàng. Tiểu Đông Hậu trong lúc cực độ cuồng loạn lại cảm thấy hoa tâm mình chăm chú siết chặt cây côn thịt đang phun ra lấy từng làn chất lỏng nóng hổi, bỗng đến trong hoa tâm một hồi tê dại run rẩy, nhanh chóng co rút theo luật động truyền hướng khắp toàn thân, hoa tâm nàng lại trào chảy ra đầm đìa âm tinh sữa trắng ấm áp. Tiểu Đông Hậu lập tức cảm thấy mình thư sướng đến cực điểm, Quần Vũ qua loa lấy đã xong hoang ái lần này, bất quá tuy là như thế, nhưng hai người bọn họ cũng mất hết nửa canh giờ. Trong ngự hoa viên, một mỹ nhân đang đi chậm rãi, trang phục là dạng thiếu phụ, trên thân phục sức so với phi tần trong hậu cung rõ ràng phong cách không giống nhau lắm, cho dù thần sắc lo lắng, nhưng vẫn không che giấu chút nào nàng mỹ mạo xinh đẹp của nàng, cũng không biết lần này có thể cứu được phụ thân hay không. Cung Trang mỹ nhân chính là nhi nữ của An Thân Vương, Nhạc Nhạc, chính là Nhu Gia công chúa gả cưới cho Cảnh Tinh Trung, hiện nay chính là Tĩnh Nam Vương Phi. Sau khi nghe nói phụ thân binh bại bị bắt giam trong ngục, Tĩnh Nam Vương Phi muốn cứu, liền xin phu quân để cho nàng đi theo cùng với sứ thần đến kinh thành. Bây giờ tình thế phức tạp, Cảnh Tinh Trung lúc đầu không muốn nàng mạo hiểm đến kinh thành, thế nhưng khi nghĩ tới thông qua thê tử của mình, có thể thám thính tình hình hư thực của triều đình thông qua từ miệng của Nhạc Nhạc, nên mới đáp ứng. Tĩnh Nam Vương Phi trước khi xuất giá thì ở kinh thành cũng có không ít bằng hữu tỷ muội, bây giờ phần lớn đã xuất giá, trở thành các mệnh phu phu nhân của các quan đại thần trong kinh thành. Lần này hồi kinh nàng chuẩn bị sẵn hậu lễ, bái phỏng đến từng người, thỉnh cầu các nàng thuyết phục trượng phu của mình làm viện thủ. Sau khi xong xuôi hết thảy về sau, nàng liền vào cung tìm kiếm đến một tỷ muội quen biết từ ngày xưa, nàng kia bây giờ là một phi tử của Khang Hy, hy vọng có thể thời điểm gối chăn, lựa lời nói nhẹ bên tai, để cho Khang Hy đối với Nhạc Nhạc sẽ xử lý khoan hồng. Chỉ tiếc là phi tử tỷ muội đó nói cho nàng biết, mình tại trong cung địa vị không đủ, chỉ sợ là không thể nói được lời gì, liền chỉ dẫn nàng chuẩn bị hậu lễ, qua tìm gặp Tiểu Đông Hậu là phi tử thời gian gần đây đang được sủng ái trợ giúp. Tĩnh Nam Vương Phi dù ở phía xa phương Bắc, cũng đã nghe nói qua lời đồn về Tiểu Đông Hậu, liền tỉ mỉ chọn lựa lễ vật quý giá hậu hĩnh, hướng đến Dực Khôn Cung của Tiểu Đông Hậu tìm tới. Đến Dực Khôn Cung, Tĩnh Nam Vương Phi tại trước cửa cung nhờ cung nữ thông truyền, một hồi sau cung nữ quay lại để cho tả hữu cung nhân thu lấy lễ vật của nàng, sau đó dẫn nàng đi vào bên trong, cùng nhau đi tới. Tĩnh Nam Vương thấy hơi bất bình thường khi nhìn thấy bên trong Dực Khôn Cung vì sao không có bóng người. Lúc hai người đã đi tới một chỗ trước cung điện, thì cung nữ dừng bước lại, nói là chỉ được phép để cho Tĩnh Nam Vương Phi một mình đi vào. Nói xong cung nữ liền quay người rời đi. Tĩnh Nam Vương Phi mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lòng lo lắng đến sự an nguy của phụ thân, trong đầu chỉ có suy nghĩ là làm cách nào để thuyết phục được Tiểu Đông Hậu nói giúp dùng cho phụ thân mình. Nàng đã thu lễ vật, hẳn là sẽ hỗ trợ dùng mình a. Tĩnh Nam Vương Phi đang tâm trí bất an, thì bên tai đột nhiên truyền đến từng trận rên rỉ đứt quãng như khóc như than lại tựa hồ vui sướng. Nàng lúc này mới phát hiện mình bất giác đã đi sâu vào bên trong cung điện, ngẩng đầu nhìn lên, Tĩnh Nam Vương Phi liền thấy cách đó không xa cảnh tượng làm cho kinh ngạc đến ngây người. Hai thân thể trần trụi đang quấn quýt si mê cùng một chỗ, nam thì đổ mồ hôi như mưa, nữ uyển chuyển kiều ngân rên rỉ. Nàng vô thức lên tiếng kinh hô, các ngươi đang làm gì vậy? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Tĩnh Nam Vương Phi liền âm thầm nói hỏng bét. Nàng thường xuyên nghe nói trong cung trong có những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không ngờ vừa tới đây thì mình lại gặp được. Lúc này có thể nhìn kỹ, nữ nhân kia dung mạo vũ mị tú lệ, bực quốc sắc thiên hương này thì tuyệt không phải là cung nữ bình thường, đã vậy còn ở tại trong Dực Khôn Cung, chắc chắn chính là Tiểu Đông Hậu không thể nghi ngờ. Nam nhân kia một thân bắp thịt dương cương cứng rắn, tuyệt không phải là bộ dạng của thái giám có được, huống chi nàng thân là người từng trải. Tĩnh Nam Vương Phi lại há nhìn không ra hai người đang là chính thức đang giao cấu. Tĩnh Nam Vương Phi trong lòng lột bột nhảy dựng, xong ta rồi, chẳng lẽ mình đã bắt gặp được Tiểu Đông Hậu đang cùng thị vệ vụng trộm. Tiểu Đông Hậu lúc này cũng cách đó không xa Tĩnh Nam Vương Phi, nhất thời khí lạnh tươm ra, hôm nay sự tình này nếu bị tiết lộ ra ngoài, nàng tuyệt đối sẽ bị vạn kiếp bất phục. Cảm nhận được thân thể Tiểu Đông Hậu chợt căng cứng, Tống Thanh Thư vỗ nhẹ nhẹ trên thân thể nàng, ôn nhu nói, đừng lo lắng, có ta ở đây. Hắn thực đã phát giác được Tĩnh Nam Vương Phi đang tới gần từ sớm, trong lòng đang nghi ngờ, thì bên tai lại truyền đến tiếng cười của Đông Phương Mộ Tuyết. Ta đã để ngươi cùng chung giường với Tiểu Đông Hậu, hiện tại cũng chờ nhìn xem bổn sự của ngươi xử lý cục diện này như thế nào. Đông Phương Mộ Tuyết thân ngày xưa là đệ nhất cao thủ hắc đạo, lại là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, tâm cao khí ngạo. Tống Thanh Thư biết mình muốn đưa nàng thu nhập vào hậu cung, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng, nhất định về các mặt phải hơn người thì mới thu phục được nàng. Bây giờ nàng đã ra khảo đề, Tống Thanh Thư đương nhiên không có đạo lý lùi bước, nhất thời hào khí tỏa ra, mặc kệ cho Tĩnh Nam Vương Phi đi tới, an ủi Tiểu Đông Hậu. Tống Thanh Thư quay đầu nhìn lấy Tĩnh Nam Vương Phi trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Tại sao nhìn thấy trẫm mà không quỳ xuống? Tĩnh Nam Vương Phi giật mình, nam nhân này là hoàng đế sao? Lúc thời điểm nàng rời kinh thành thì Khang Hy còn nhỏ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, đúng là đã không nhận ra được hình dáng của Khang Hy bây giờ. Tĩnh Nam Vương Phi cười khổ trong lòng, ta thật sự là hồ đồ, nam nhân có thể cùng tiểu đông hậu thân mật như vậy, toàn bộ trong hoàng cung ngoại trừ Khang Hy thì còn có thể là ai đây? Bẩm thần thiếp là Tĩnh Nam Vương Phi, khấu kiến hoàng thượng, Đông Phi nương nương. Tống Thanh Thư hừ một tiếng, lạnh nói, trước cứ quỳ một bên đi. Nói xong không quan tâm đến nàng, quay đầu lặng lẽ nháy mắt với tiểu đông hậu. Trong lúc tiểu đông hậu đang kinh hãi, thì hắn tiếp tục đẩy cây côn thịt bên trong u cốc của nàng vào vào ra ra. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 604, Tĩnh Nam Vương Phi. Tĩnh Nam Vương Phi, sắc mặt liền ửng hồng, nàng làm sao cũng không được Khang Hy dưới loại tình thế như vậy lại ra cái mệnh lệnh hoang đường như thế này. Nàng lại không dám chống đối mệnh lệnh, vì dù sao đây cũng là thánh chỉ, không thể làm gì khác hơn là mím môi cúi thấp đầu quỳ xuống đất. Đầu nàng tựa như muốn tựa sát vào trong lồng ngực mình, không dám ngẩng đầu liếc nhìn một chút. Tiểu Đông Hậu vốn là đang hoảng sợ hồn tiêu phách lạc, ai biết Tống Thanh Thư lại chỉ nói hời hợt liền hóa giải nguy cơ trước mắt, cả người nàng lập tức choáng váng. Có thể cũng không lâu lắm, trong thân thể truyền đến dị dạng khi thấy cây côn thịt của hắn vẫn hăng hái đút vào rút ra đút vào sâu trong u cốc của mình, làm cho nàng rất nhanh tỉnh lại, vừa thẹn vừa vội, đưa tay bấm bên hông trên thân hắn một cái thấp giọng, chuyện đến như thế này mà ngươi còn hồ đồ như vậy. Tống Thanh Thư cúi đầu sát bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi, chúng ta càng hoang đường như vậy, thì Tĩnh Nam Vương Phi càng sợ sệt, trong đầu đương nhiên sẽ không suy nghĩ đến kẻ hở bên trong, chẳng lẽ là không có sơ hở gì thật sao? Tiểu Đông Hậu kinh ngạc, nàng đang lo lắng nhất là bí mật bị người tiết lộ, nàng rời kinh đã lâu, chắc đâu có nhớ đến mặt hoàng đế mà lo lắng. Tống Thanh Thư phản phất việc này không có quan hệ chút nào, không có một chút lo âu toát ra. Tiểu Đông Hậu bên dưới bị hắn đẩy mạnh cây côn thịt, suýt trên ra thành tiếng, vội vàng hướng về phía Tĩnh Nam Vương Phi ngắm liếc, thấy nàng đã hơi rời về phía xa xa vẫn quỳ cúi thấp đầu không dám nhìn tới, tức giận trừng mắt Tống Thanh Thư, vậy sao ngươi vẫn còn để nàng ở lại chỗ này? Nếu như bây giờ ta liền đuổi nàng ra ngoài, đến khi nàng trấn định lại nhất định sẽ nhớ lại những chi tiết không thích hợp, còn không bằng cứ để nàng ở lại chỗ này, làm cho nàng kinh hãi thì chúng ta mới khống chế nàng được. Tống Thanh Thư ngón tay lướt qua gò má Tiểu Đông Hậu, thả lỏng chút, dáng dấp lúc này của nương nương không giống như là đang hầu hạ hoàng thượng a, hãy cẩn thận chứ không sẽ gây nên nàng hoài nghi. Tiểu Đông Hậu lúc này sợ nhất chính là vấn đề này, hàm răng cắn chặt lại, liền biến hóa chủ động phối hợp lại với hắn, vòng eo đông đưa hãy cái mông lên nghênh đón cây côn thịt đút sâu thêm vào trong u cốc, rất nhanh từ nơi cổ họng truyền ra từng trận rên rỉ uyển chuyển dễ nghe. Vì chẳng trách Tiểu Đông Hậu này lại được cưng chiều trong hậu cung như vậy, quả nhiên là một tiểu yêu tinh mê hoặc chết người không đền mạng. Quỳ trên đất, Tĩnh Nam Vương Phi nghe được mặt đỏ tới mang tai, âm thầm mắng lấy, đồng thời trong đầu nàng cũng có chút hoảng lên. Nghe theo lời đồn đại, Khang Hy coi trọng nhất chính là hình tượng bề ngoài của mình, bây giờ một hoang đường màng như thế bị mình nhìn thấy, hắn có thể giết mình diệt khẩu hay không đây? Không, hẳn là sẽ không, mình cũng không phải là một cung nữ có thân phận thấp kém, đâu có thể vô thanh vô tức xử lý mình như vậy. Chính mình giàu gì cũng là đường đường Tĩnh Nam Vương Phi, nhưng hôm nay cục diện này sẽ kết thúc như thế nào đây? Tĩnh Nam Vương Phi quả thực khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm chính mình vốn là đến cầu xin tha tội cho phụ thân, kết quả còn chưa mở miệng được, liền đã quấy nhiễu chọc đến lúc người đang tao lãng rồi. Tĩnh Nam Vương Phi lại sững sờ, nghĩ đến lúc ở trước cửa Dực Khôn Cung, tự hồ không ai tự nói với mình là hoàng thượng đang ở đây, hơn nữa người cung nữ kia lại còn mang mình hướng về nơi này dẫn vào. Sắc mặt nàng nhất thời trở nên khó coi, thuở nhỏ ở gia đình quan lại lớn lên, nàng làm sao mà không hiểu bên trong hậu cung có những thủ đoạn quỷ quyệt, nghĩ thầm chẳng lẽ là có người muốn hãm hại Tiểu Đông Hậu, chính mình vô tình nên bị cuốn vào. Cho dù nàng vắt hết óc, cũng không thể nào suy nghĩ ra, đến tột cùng là ai ở phía sau gây nên sóng gió, trong đầu mới vừa bốc lên một cái tên, nhưng rất nhanh liền bị chính mình bài trừ đi. Bên tai liên tục truyền đến các loại rên rỉ kiều diễm, tiếng vang của hai thân thể va chạm mạnh mẽ vào nhau phành phạch không ngớt. Bất chợt Tĩnh Nam Vương Phi cảm thấy từ sâu trong hạ thể của mình đã bốc lên từng luồng nhiệt ý, đã vậy còn có triệu chứng âm dịch tiết ra, không khỏi âm thầm kêu khổ, hoàng thượng thể lực làm sao tốt như vậy, đã lâu như vậy mà cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Vương Phi, ngươi tiến cung không biết là có chuyện gì? Nghe được tiếng của Khang Hy hỏi, Tĩnh Nam Vương Phi rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội đáp, Nhu gia lần này tới kinh thành mang theo một ít sản vật phương Bắc, mang đến tiến cung cho Thái hậu, Hoàng hậu và các vị phi tần. Nàng không dám nói thật, Biết mình cầu xin Khang Hy thì hiệu quả tuyệt đối so với nhờ các phi tần của hắn thổi lời nói nhẹ bên tai thì không chắc chắn bằng, nên đành đáp lời như vậy. Sản vật, Tống Thanh Thư liếc nhìn nàng, sản vật gì vậy, nói cho trẫm nghe qua một chút. Phương Bắc sản vật rất nhiều, nhưng danh quý tốt nhất là nhân sâm, lộc nhung, gia điêu, lần này thượng kinh thần thiếp thu thập không ít, hiến dâng lên cho các vị nương nương. Tĩnh Nam Vương Phi sắc mặt cực kỳ quái lạ, bởi vì trong lúc Khang Hy hỏi nàng, động tác giáo cấu cũng không có một chút nào ngừng lại, tiểu đông hậu từ nơi cổ họng cứ phát ra từng tiếng trên ngọt ngào thấm tận xương cốt. Ba loại sản vật tuy danh quý, nhưng theo trẫm biết, cũng không phải là sản vật quý giá nhất của Bắc Địa. Tống Thanh Thư ngữ khí trở nên hơi kỳ quái. Tĩnh Nam Vương Phi ngẩn ra, rất nhanh liền kinh hoảng, bẩm xin hoàng thượng nói rõ, chỉ cần là sản vật Bắc Địa, Nhu gia nhất định sẽ tìm lấy dâng lên hoàng thượng. Nghe ý tứ Khang Hy, tự hồ trách tội nàng tư tàn lại sản vật quý giá nhất, chỉ là mang đến các thứ khác lừa gạt nói là quý nhất vậy. Nếu quả là như thế, thì đây chính là trọng tội khi quân. Tĩnh Nam Vương Phi làm sao mà không hoảng hốt, thật không? Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm nàng, trẫm e rằng Tĩnh Nam Vương sẽ không nỡ a. Tĩnh Nam Vương Phi cả kinh, nàng biết phu quân Cảnh Tinh Trung của mình lâu nay có tâm tư không đúng. Khang Hy nói như vậy, chẳng lẽ là đang ám chỉ cái gì? Hoàng thượng cứ nói đùa, trong thiên hạ đều là vương thổ, tất cả một nhà của thần thiếp sở hữu vinh quang đều là do hoàng thượng ban tặng, dù cho báu vật có quý giá đến đâu nữa, cũng làm thế nào mà phu quân của thần thiếp có thể không nỡ bỏ. Tĩnh Nam Vương Phi suy nghĩ, bây giờ phụ thân còn chưa có cứu ra, cũng không dò ra hư thực triều đình, thì Tĩnh Nam Vương Cảnh Tinh Trung tạm thời chỉ đành tiếp tục che giấu thực lực, duy trì kính cẩn nghe theo lời của Khang Hy, vì thế lát nữa mặc kệ Khang Hy có muốn cái gì, chính mình cũng thay Cảnh Tinh Trung đồng ý là được. Tống Thanh Thư thượng hạ quan sát Tĩnh Nam Vương, không khỏi khen, Vương Phi dung mạo tú lệ, khí chất trang nhã, một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, chẳng phải là so với cái gì lộc nhung, nhân sâm, gia điêu thì danh quý hơn nhiều lắm sao? Tĩnh Nam Vương Phi cả người lập tức liền cứng ngắc, nàng vạn lần không nghĩ đến Khang Hy lại nói ra loại lời khinh bạc này, phản ứng giận tím mặt, hít sâu một hơi, lạnh lùng đáp, Hoàng thượng, xin tự trọng. Tống Thanh Thư rút cây côn thịt từ sâu trong thân thể tiểu đông hậu lui ra ngoài, tiện tay kéo cái chăn mỏng khoác lên người. Vương Phi mục đích chuyến đi này, trẫm đã biết rõ ràng, nơi này không có người ngoài, trẫm cũng sẽ không nói quanh co dông dài, xử trí nhạt nhạt như thế nào, bất quá chỉ là một câu nói của trẫm, vậy thì trẫm đang muốn nhìn xem Vương Phi lựa chọn như thế nào. Lời này vừa nói ra, một bên thất kinh trước lại là tiểu đông hậu, nàng không ngờ tới Tống Thanh Thư lại gan to bằng trời như vậy, liền đem chủ ý đánh tới trên thân Tĩnh Nam Vương Phi, đối phương đường đường là Tĩnh Nam Vương Phi, có can hệ trọng đại, nếu nàng ở trong hậu cung bị nam nhân bắt nạt, sẽ làm Tĩnh Nam Vương bức phản, cái hậu quả này ai sẽ gánh chịu. Đến thời điểm đó Tống Thanh Thư đi mất, Khang Hy trở về, chính mình chẳng phải là sẽ bị giận chó đánh mèo, ngươi điên sao? Tiểu đông hậu không quản thân thể mệt mỏi, lặng lẽ nói với Tống Thanh Thư, may là nàng không muốn bị ngoại nhân nhìn ra kẻ hở, nên không dám lớn tiếng, nói ra, nếu hôm nay Tĩnh Nam Vương Phi đem chuyện nhìn thấy truyền ra bên ngoài, ta ngược lại thật ra thì không còn gì đáng kể, còn thanh danh của ngươi liền thành rác rưởi, liên đới đến mặt mũi của hoàng thượng mất sạch, ngươi cảm thấy hoàng đế còn có thể khoan dung ngươi ở trong cung sao? Tống Thanh Thư cười lạnh, truyền âm nhập mật nói, bây giờ chỉ có cách kéo nàng cùng chìm xuống bùn, thì mới có thể bảo vệ được bí mật của nương nương. Trải qua nghe hắn giải thích như vậy, tiểu đông hậu cũng không đần, rất nhanh hiểu được trong đó lợi hại, tam phiên làm loạn, triều đình đương nhiên sẽ có người đi trấn áp. Còn nếu như sự tình của mình bại lộ, Khang Hy tuyệt sẽ không thừa nhận tất cả chuyện là do tự bày mưu đặt kế. Đến thời điểm đó, bất kể là trong cung ngoài cung, chắc chắn sẽ không có bất cứ người nào vì nàng mà biện hộ giúp cho. Đó mới thật sự là chết không có chỗ chôn. Được, ta sẽ giúp ngươi. Tiểu đông hậu cắn chặt môi, thấp giọng thốt ra vài chữ. Tĩnh Nam Vương Phi trong đầu hoàn toàn ngổn ngang. Khang Hy trong lời nói đã có ý tứ rõ ràng như vậy. Nàng nghe qua há có thể không hiểu. Liền kinh hô, thần thiếp dù sao cũng là đường tỷ của hoàng thượng a. Tống Thanh Thư cười lạnh nói, chỉ là đường tỷ mà thôi, mà cho dù là thân tỷ tỷ thì có làm sao? Trẫm là nhất quốc chi quân, muốn nữ nhân nào mà không chiếm được, nhưng thần thiếp đã có phu quân. Tĩnh Nam Vương Phi vội vàng nói, ý đồ bỏ đi suy nghĩ kia của Khang Hy. Phụ nhân thì càng thành thục hiểu biết chuyện phong tình, trẫm lại càng ưa thích. Tống Thanh Thư trầm giọng nói, Tĩnh Nam Vương Phi trở nên trầm mặc, vào lúc này nàng rốt cục đã hiểu ra vì sao khi mình tiến vào một đường thông suốt, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, hóa ra là do Khang Hy sắp xếp trước ở bên trong Dực Khôn cung rồi. Phu quân của thần thiếp tay cầm 10 vạn tinh binh trấn thủ Bắc Địa, hoàng thượng có biết hành động này sẽ có ý nghĩa như thế nào không? Tĩnh Nam Vương Phi biết từ nơi sâu thẳm trong hậu cung này, nếu Khang Hy thật muốn dùng sức mạnh, chính mình một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Từ trước đến giờ nàng cùng trượng phu Cảnh Tinh trung tương kính như tân, ân ái cực kỳ, vì không muốn cho trượng phu mình hổ thẹn, nên liền nghĩ ra trăm phương ngàn kế để gạt bỏ đi suy nghĩ này của Khang Hy. Nàng đã âm thầm có quyết định, chỉ cần ngày hôm nay tránh được một kiếp nạn, mình sẽ suốt đêm rời kinh, chuyện cứu phụ thân đành giao lại cho các huynh đệ bên trong kinh thành. Tống Thanh Thư cười dài, Vương Phi nói như trò đùa, chẳng lẽ nếu chuyện này không có phát sinh, thì Tĩnh Nam Vương Cảnh Tinh Trung sẽ không tạo phản sao? Thấy Khang Hy đem hết thảy đều chọc thủng tâm tư, Tĩnh Nam Vương Phi không biết nên trả lời cái gì nữa, biện giải dùng cho trượng phu của mình không có ý phản sao. Người khắp thiên hạ này có ai mà không biết Tam Phiên sớm có lòng dạ khác, Vương Phi đã quỳ lâu rồi, hãy lên trên giường nghỉ ngơi một chút. Tống Thanh Thư ngữ khí biến đổi, ôn nhu nói, Tĩnh Nam Vương Phi liếc nhìn trên giường, nhớ đến hai người mới vừa giao hoang xong, bây giờ vẫn còn sốt xếp, mình làm sao lại có thể đưa dê vào miệng cọp, đang muốn mở miệng từ chối, thì đã thấy Khang Hy đưa tay lên xuất một chiêu, chính mình liền phản phất tựa như có bàn tay vô hình nắm lấy, cả người lập tức hướng về trên giường bay tới, a, thân ở giữa không trung, Tĩnh Nam Vương Phi sợ đến vô thức hét to lên, vừa kêu lên nửa chừng, liền thấy thân thể mình rơi xuống một nơi ấm áp trong lòng ngực của Khang Hy, làm cho Vương Phi bị chấn kinh rồi. Tống Thanh Thư ôm Tĩnh Nam Vương Phi, trên mặt dần hiện ra vẻ kinh ngạc, khi đôi bầu vú của Tĩnh Nam Vương Phi vào tay hắn, thực sự là đẩy đà no đủ, Tĩnh Nam Vương Phi kinh hoảng muốn nhổng lên, Tiểu Đông Hậu lại nhân cơ hội cuốn lấy thân thể nàng, nhu gia tỷ tỷ, nếu hoàng thượng đã coi trọng tỷ, chỉ cần tỷ hầu hạ hoàng thượng thoải mái, việc muốn thả An Thân Vương đâu có gì khó, chỉ là một câu nói của hoàng thượng thôi mà, nhưng ta đã có phu quân, Tĩnh Nam Vương Phi vừa thẹn vừa giận. Tuy nhiên sâu trong nội tâm của nàng cũng rõ ràng chuyện đến nước này, đã không còn có cách nào tránh khỏi. Nguyên lai là Vương Phi lo lắng đến chuyện này à, Tống Thanh Thư mỉm cười, trẫm chỉ muốn một đêm vui thích, sau đó sẽ miễn đại tội cho An Thân Vương. Ngươi cũng có thể quay trở về tiếp tục là Tĩnh Nam Vương Phi, trẫm tuyệt sẽ không ngăn trở. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay, ngoài trừ Đông Phi, chắc chắn sẽ không có người nào khác biết được, là thật sao? Tĩnh Nam Vương Phi có chút ý động, tất cả nếu đã không có cách nào tránh khỏi. Nếu như có thể bảo tồn danh tiếng, vậy thì dù sao trong bất hạnh cũng còn có chút may mắn, đương nhiên là thật, trẫm nói đương nhiên là kim khẩu ngọc ngôn. Tống Thanh Thư quan sát thân thể Tĩnh Nam Vương Phi một phen, tuy nhiên Vương Phi phải đáp ứng trẫm, sau đó hàng năm vào các ngày lễ mừng của Thái Hậu, Hoàng Hậu, ngày đầu xuân thì Vương Phi đều phải vào kinh mừng thọ. Tĩnh Nam Vương Phi chỉ một thoáng liền rõ ràng ý tứ Khang Hy, nếu thật sự làm theo lời của hắn nói như vậy, vậy mình chẳng phải kéo dài trở thành nữ nhân của hắn. Nghĩ đến hàng năm còn phải bị ba lần làm nhục, nàng cả người cũng ớn lạnh, tuy nhiên bây giờ nàng là cá hắn là giao thất hiếp đáp, nàng không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, thầm nghĩ đời này sẽ không quay về Yến Kinh nữa. Trong tay phu quân mình cầm 10 vạn tinh binh, Khang Hy cho dù tức giận, cũng đã ngoài tầm tay với, vậy thì Vương Phi hãy tự cởi xiêm y ra đi. Tống Thanh Thư ngón tay vuốt lên nàng gò má, dần dần từng bước một luồn vào bên trong vạt áo nàng, khi nhừng đầu ngón tay của hắn chạm vào bầu vú, Tĩnh Nam Vương Phi cả người run lên, không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác, trong đôi con ngươi mơ hồ trào ra nước mắt. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 605, Nam Hạ chiêu hàng. Tiểu Đông Hậu cảm thấy bây giờ hình ảnh những giọt nước mắt này có chút giống như của mình trước đó, tuy nàng bây giờ nhất định phải đem đối phương cùng lôi xuống bùn với mình, thì mình mới có thể an toàn. Hơn nữa vừa nghĩ tới lúc Tĩnh Nam Vương Phi tự thân cũng sắp gặp vận mệnh tương đồng với mình, sâu trong cũng sản sinh một loại khoái ý, nên cũng nhích đến gần, nhu gia tỷ tỷ, để bản cung thay tỷ cởi xiêm y ra, đừng. Tĩnh Nam Vương Phi vẫn cắn răng nhẫn nhịn hoàng thượng khinh bạc, Tiểu Đông Hậu động tác dường như áp đảo chút ít tâm trí còn sót lại của nàng, tự nhiên Tĩnh Nam Vương Phi sinh ra vô cùng xấu hổ, làm cho thân thể run lẩy bẩy, chỉ tiếc là nàng hai quyền khó địch lại bốn tay, rất nhanh thành trì liên tiếp thất thủ. Tiểu Đông Hậu, hãy để cho Tĩnh Nam Vương Phi biết rõ ngươi đối với nàng cũng ưa thích đi. Tĩnh Nam Vương Phi nghe được Tống Thanh Thư nói, ngoại trừ dùng miệng hôn lên, còn dùng tay cầm nắm đôi bầu vú trắng của Tĩnh Nam Vương Phi, động tác xoa nắng vê lộng lấy. Tĩnh Nam Vương Phi lập tức vừa thẹn vừa vội, nhưng trong nội tâm còn bay lên một làn khoái cảm kích thích khác thường, lầm bầm nói, Đông Hậu, ngươi nhanh buông ra. Tiểu Đông Hậu nghe xong, ngẩng đầu đối với Tĩnh Nam Vương Phi mỉm cười, tiếp theo lại cúi đầu ngậm lấy bầu vú Tĩnh Nam Vương Phi,

Tống Thanh Thư giữ chặt cái mông lớn của Tĩnh Nam Vương Phi, hạ thân hấp nhô dũng mãnh co rúm đính vào, thân thể nàng phập phồng cũng càng ngày càng kịch liệt. Mãi đến khi Tĩnh Nam Vương Phi toàn thân co rút, cái mông lớn của nàng đã dùng hết sức vểnh lên thật cao, trong tiếng kiều gáy cuồng loạn thở gấp, tiếp tục lần thứ hai từ sâu trong hoa tâm phúng một cổ đậm đặc âm tinh, cung thịt Tống Thanh Thư bị hoa tơ của nàng chăm chú ngậm lấy quy đầu co rút, hắn cũng không khống chế lại đem làn đậm đặc tinh dịch bắn thẳng về phía sâu trong thân thể nàng. Tĩnh Nam Vương Phi trong cực độ khoái lạc, toàn thân đỏ ửng như lửa, mỹ mâu khẽ nhắm, lông mày hơi nhíu, răng ngà cắn chặt trên đôi môi đỏ mọng thiếu điều ra máu. Bên trong Tràng Thanh Cung, Tống Thanh Thư cùng Đông Phương Mộ Tuyết mắt lớn trừng mắt nhỏ, rất nhanh Đông Phương Mộ Tuyết cười nhạt hỏi, tư vị của Tĩnh Nam Vương Phi như thế nào? Tống Thanh Thư tức giận trừng nàng, rõ ràng chỉ cần giữ Tĩnh Nam Vương Phi ở lại trong cung là có thể đạt được mục đích làm cho Cảnh Tinh Trung tức giận, tỷ lại nhất định muốn đệ phải thu cho bằng được nàng. Hừ, đưa cho ngươi đưa một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi không muốn sao? Đông Phương Mộ Tuyết không quan tâm đến lời của hắn, cười nói, cũng là do bên trong thâm cung quá tẻ nhạt a, bên bản tọa chung quy cũng phải tìm thêm chút trò vui để nhìn chứ. Tam cung lục viện nhiều phi tần như vậy, còn chưa đủ để cho tỷ tìm thú vui hay sao? Tống Thanh Thư tàn nhẫn trừng nàng, nghĩ thầm quả thật là phải tìm một biện pháp sửa đổi cái sự thú vị tà ác của nàng. Có điều hắn không biết là vừa rồi bên dưới hạ thể của Đông Phương Mộ Tuyết cũng đã ướt đẫm âm dịch khi lặng lẽ từ trong bóng tối nhìn xem hắn giao hoang cùng với Tiểu Đông Hậu và Tĩnh Nam Vương. Hắn cũng không ngờ được, đó cũng là một sở thích khoái lạc khác người của nàng. Đám phi tần trong cung kia, mỗi lần nhìn thấy ta đều cúi đầu phục tùng, lâu ngày trôi qua thì nhàm chán cực kỳ. Vẫn là Tĩnh Nam Vương Phi cái loại thuộc phụ này càng có tính khiêu chiến. Đông Phương Mộ Tuyết mặt mày tươi rói nói tiếp, nhất là hôm nay Tĩnh Nam Vương bị ngươi làm qua khoái hoạt như thế, sau này ta lấy thân phận Khang Hy để qua sủng hạnh nàng, ngẫm lại tràng cảnh này thật là thú vị. Tống Thanh Thư một trận phát tẩm, không nhịn được vẫy tay một cái, tùy tỷ, Tĩnh Nam Vương Phi là một nữ nhân tuyệt sắc như vậy, có thế ở trong mắt người bình thường, là một phu nhân mỹ mạo đoan trang cùng với thân phận cao quý tựa như tiên tử không thể leo tới được, nhưng đối với Tống Thanh Thư bây giờ mà nói, đối phương bất quá là một công cụ để đạt đến mục đích mà thôi, dùng qua rồi, cũng sẽ không có ở trong lòng hắn chiếm cứ cái địa vị gì quan trọng. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 606, Ô Vân Châu, sắp tới ngươi định đi nơi đâu? Có lưu lại cùng với ta Bình Định Tam Phiên hay không? Cứ việc Đông Phương Mộ Tuyết đang cười nói, nhưng nói tới chính sự, nàng biểu hiện thần sắc rõ ràng rất là trịnh trọng, Tam Phiên chỉ cần có một mình tỷ là đủ rồi. Tống Thanh Thư đáp, đệ dự định đi một chuyến đến Dương Châu, bái phỏng một hồi đề đốc Lý Khả Tú. Tống Thanh Thư lần trước đại phá 10 vạn thanh đình, thừa cơ chiếm cứ đại bộ phận Sơn Đông, bản đồ Mãn Thanh bị Kim Xà Doanh từ đó cắt đứt, Hoài Nam, Giang Tô một vùng nhất thời lại trở thành vùng đất màu mỡ mà thế lực khắp nơi dồn dập đưa ánh mắt nhìn tới. Nếu Tống Thanh Thư có thể chiêu hàng được Lý Khả Tú, địa bàn dưới trướng liền mở rộng thêm một nửa. Như vậy thì hắn mới coi như là chân chính có vốn liếng để có thể tranh giành thiên hạ, cho dù các địa khu Sơn Đông, Hoài Nam, Giang Tô giàu có, nhưng triều đình Mãn Thanh lại chú ý đến ngoài quan ngoại Long Hưng chi địa của Mãn Thanh nhiều hơn, vì đó mới là nơi cội nguồn gốc rễ của người Mãn. Vì thế Hoài Nam, Giang Tô cách xa, càng ngoài tầm tay với của triều đình Mãn Thanh, nên đành để cho đề đốc Lý Khả Tú cố thủ. Trong tay Lý Khả Tú cầm mấy vạn binh mã, trong thời gian ngắn thì khu vực Hoài Nam, Giang Tô tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa gia quyến Lý Khả Tú cùng dòng tộc vẫn còn đang ở tại trong kinh thành làm con tin, triều đình Mãn Thanh cũng không sợ Lý Khả Tú có dị tâm gì đó, chỉ có điều văn võ triều đình Mãn Thanh không biết bây giờ hoàng đế của mình đã trở thành nội gián to lớn nhất, lấy Tống Thanh Thư cùng Đông Phương Mộ Tuyết bây giờ nắm quyền ở trong kinh thành, nếu muốn đem gia quyến Lý Khả Tú đưa đi ra ngoài cũng không phải là việc khó gì, đây chính là nguyên nhân mà Tống Thanh Thư thấy có thể chiêu hàng Lý Khả Tú khả thi nhất. Theo ta thấy, Lý Khả Tú cũng không phải dễ dàng chiêu hàng như vậy. Đông Phương Mộ Tuyết khẽ nhíu mày, nàng cũng không coi trọng chuyến đi này của Tống Thanh Thư. Dù sao vẫn phải thử một lần, cho dù không thể chiêu hàng được, cũng phải bảo đảm là lão ta không đầu nhập vào các thế lực khác. Chỉ cần ở bên ngoài Lý Khả Tú tận trung với Mãn Thanh, thì chúng ta vẫn còn chiếm được tiên cơ. Tống Thanh Thư trầm giọng đáp, mấy ngày kế tiếp, Đông Phương Mộ Tuyết giả trang Khang Hy cương quyết cự tuyệt các đề nghị thỉnh cầu của Tam Phiên. Còn tung tin nói Tĩnh Nam Vương Phi sau khi tiến cung yết kiến với các vị nương nương thì đã ngủ lại trong cung, đến giờ vẫn chưa có đi ra, tin tức rất nhanh truyền khắp kinh thành, nhất thời trong ngoài gì cũng đều xôn xao, rất nhiều đại thần dân thư đối với biểu thị hành vi Khang Hy là không nên, Tuy nhiên Đông Phương Mộ Tuyết sớm đã tự mình liên hệ với mấy vị trọng thần trong triều như Khang Thân Vương, Tác Ngạch Đồ, Nạp Lan Minh Châu, v.v. cùng bọn họ phân tích nói rõ lợi hại quan hệ bên trong. Năm xưa Kim Quốc cũng là bởi vì quá mức khinh thường thủ vệ vùng đất quan ngoại Long Hưng chi địa, dẫn đến bị Mông Cổ công kích bị đánh mất ngoài quan ngoại, từ đó rốt cuộc không còn đường lui cùng với chiến lược bề dày về quân sự. Kết quả cuối cùng thế lực Kim Quốc bị Mông Cổ từng bước xâm chiếm áp sát, bây giờ chỉ còn lại có Quan Trung, Hà Nam, Hoài Bắc một vùng, khốn khổ chèo chống. Đám người Khang Thân Vương rất nhanh đều tán thành, bọn họ cũng cảm thấy bên ngoài quan ngoại Long Hưng chi địa của Đại Thanh mới là quan trọng nhất. Chỉ cần bình định được Tam Phiên, thì cục diện sẽ có khả năng tiến lui gì cũng dễ dàng thuận lợi. Đến lúc đó lại thì quay đầu thu phục Sơn Đông Kim Xà Doanh cũng không muộn. Có mấy vị trọng thần này tương trợ, Đông Phương Mộ Tuyết rất nhanh tại Tông Triều Đình xác định phương châm cùng Kim Xà Doanh hòa đàm, tập trung toàn lực bình định Tam Phiên chi loạn. Bất quá liên quan đến nhân tuyển người nào sẽ đến Kim Xà Doanh hòa đàm, thì trong triều liền xảy ra chia rẽ. Dù sao bọn họ cũng không rõ ràng thái độ của Kim Xà Doanh. Lần này trên đường hòa đàm có thể sự an toàn của người đi chưa hẳn có thể được cam đoan bảo đảm, huống chi còn phải chắc chắn sẽ cùng Kim Xà Doanh thành công thương nghị, thật sự đây là một chuyến đi chẳng khác gì đi khổ sai. Trong triều các vị đại thần đều lắc đầu từ chối, ai cũng không nguyện ý. Khang Thân Vương lại nghĩ đến lần trước bị Tác Ngạch Đồ đào một cái hố lửa bố trí an trí A Kha đến phủ mình bị, lần này làm sao cũng phải trả lại cho lão cái hố lửa này. Thế là khoa môi múa mép đem Tác Ngạch Đồ thổi đến thiên hoa loạn trụy lên thấu trời cao, dốc sức đề cử đối phương đảm nhiệm việc hòa đàm này. Tác Ngạch Đồ bị dọa đến vong hồn đại mạo, lập tức liền biết bị đối phương đang trả thù, vội vàng ám chỉ cho người thân tín của mình ra mặt phản bác. Ai ngờ một bên khác thì Nạp Lan Minh Châu từ trước đến nay đã cùng với Tác Ngạch Đồ bất hòa, nhìn thấy cơ hội trời cho lần này, quyết định thật nhanh dính vào, cùng hung ác tấu lên khen ngợi một trận với Tác Ngạch Đồ, cũng đại lực đề cử hắn. Trên Long ỷ Đông Phương Mộ Tuyết nhìn thấy tình cảnh bên dưới, không khỏi âm thầm buồn cười, những người này làm sao biết được Tống Thanh Thư bây giờ đang ước gì để cho Kim Xà Doanh ngưng chiến. Đã có Khang Thân Vương cùng Nạp Lan Minh Châu đồng thời đề cử Tác Ngạch Đồ, Đông Phương Mộ Tuyết cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, đem việc phải làm giao cho Tác Ngạch Đồ, sau đó phân phó Tác Ngạch Đồ sau khi đến Kim Xà Doanh hòa đàm, thì sẽ tiếp tục Nam Hạ tiến đến Dương Châu, Trấn An Giang, Hoài Đề Đốc Lý Khả Tú. Trước đó vụ án Nhạc Nhạc xôn xao, bây giờ bá quan trong triều thấy Đông Phương Mộ Tuyết lãnh đạm, rốt cuộc không ai nhắc lại. Dù sao bây giờ trên dưới của triều đình tinh lực đều đang tập trung điều phối tài nguyên, làm như thế nào để bình định chi loạn Tam Phiên mới là hàng đầu. Đông Phương Mộ Tuyết cũng không có giết Nhạc Nhạc, mà đem lão cầm tù tại bên trong Tông Nhân Phủ, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Dù sao nàng còn muốn lợi dụng lão để còn tới lui hoang ái với Tĩnh Nam Vương Phi, đương nhiên sẽ không tùy tiện giết chết Nhạc Nhạc. Về phần Tống Thanh Thư, trong khoảng thời gian còn ở lại kinh thành này liền chỉnh hợp lại niêm can sử chia ra làm 7 bộ phận thu thập tin tức. 1. Ngũ Hồ Môn do Tang Phi Hồng phụ trách thu thập tin tức ngoài giang hồ. 2. Thanh Lâu thì Hà Tình phụ trách thu thập tin tức từ các quan lại chức sắc giàu có. 3. Đề Kỵ, chức trách chủ yếu là truy nã công kích, giao cho Địch Vân phụ trách. 4. Dụng độc dược thì Tống Thanh Thư muốn chuẩn bị giao cho Trình Linh Tố, chỉ bất quá nha đầu kia có nguyện ý đến giúp mình thì chưa biết được. Xem ra chỉ có thể tìm thời điểm tìm thích hợp đến Dược Vương Trang bái phỏng bọn họ. 8. Phụ trách ám sát, vốn là hướng đến giao cho Lý Mạc Sầu, nhưng về sau hắn lại cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo liên minh, Tống Thanh Thư liền đem nàng thuận tay xếp vào làm tay trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, nên đành đưa ánh mắt phóng tới trên thân của Điền Quy Nông. Điền Quy Nông người này mưu trí, ngoan độc mọi thứ đều có, duy nhất khiếm khuyết là võ công. Bây giờ Điền Quy Nông đang đến Phúc Kiến tìm kiếm Tịch Tà Kiếm Phổ. Nhưng Tống Thanh Thư đoán chừng dựa vào bổn sự của Điền Quy Nông, chưa hẳn là có thể thành công được, chính mình phải nghĩ biện pháp giúp cho Điền Quy Nông một tay. 6. Phụ trách tra tấn cùng khống chế, Tô Thuyên vốn là người phụ trách xứng đáng nhất không ai có thể thay thế được, nàng có mỹ thuật kèm thêm báo thai dịch cân hoàng, có thể trong chuyện tra tấn cùng khống chế vung đến cực hạn, chỉ tiếc nàng bây giờ hành tung xa vời vợi ngàn dặm, không biết ở Liêu Quốc bận biểu cái gì, Tống Thanh Thư đành phải tạm thời thay thế nàng chọn một phó thủ. Tạm thời phụ trách nhiệm vụ. 7. Phụ trách bố cục các loại sách lược toàn cục, thích hợp cho chức vị này chỉ có 3 người, Triệu Mẫn, Hoàng Dung hoặc là Hoắc Thanh Đồng. Chỉ tiếc 3 người này bất kể là ai, hiện tại cùng với Tống Thanh Thư không phải là chung một nhóm. Tống Thanh Thư đành phải tạm thời đem bộ phận thứ 7 này giấu ở trong tâm. Tính toán xong hết thảy, đến khi Tống Thanh Thư rời khỏi kinh thành, thời gian đã qua hơn nửa tháng. Đông Phương Mộ Tuyết này có đam mê thật là quỷ dị. sau này phải nghĩ đến biện pháp giúp nàng sửa đổi một chút, làm gì mà cứ nhất định phải cường công với nữ nhân. Nghĩ đến tràng cảnh trong khoảng thời gian này Đông Phương Mộ Tuyết trêu đùa đa dạng khiến cho Tĩnh Nam Vương Phi phải rên rỉ đắm chìm trong nhục dục chồng chất, Tống Thanh Thư nhịn không được đánh rùng mình, cuối cùng vẫn là Nam Lang thân thể nhuyễn như nhiều nước kia mới là thật là tốt. Nghĩ đến Nam Lang hai đầu lông mày nhíu lại giống như thần tình phẫn nộ, Tống Thanh Thư liền cảm giác thân thể của mình lại muốn xốp giòn, đột nhiên chân mày hắn cũng hơi nhíu lại, chỉ bất quá Nhược Lang tiểu cô nương kia. Làm sao lại nhiễm tật xấu nghe lén cái chuyện giao hoang của mẫu thân mình chứ? Không biết khi nàng trưởng thành thì sẽ tạo thành cho nàng cái bóng mờ gì không đây? Tống Thanh Thư lần này một mình nam hạ, không có cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe ngựa, mà chính là lấy khinh công đạp xa vô ngân một đường lướt đi. Chỉ là cái công phu lại cực kỳ hao phí nội lực. Lấy nội lực Tống Thanh Thư bây giờ, hành tẩu hơn trăm dặm về sau, cũng phải dừng lại tĩnh tọa nghỉ ngơi một chút. Tống Thanh Thư nhìn xem chung quanh tình cảnh, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người liền nhảy lên một cây đại thụ gần đó nghỉ ngơi, cũng không biết qua bao lâu, Tống Thanh Thư đột nhiên mở to mắt nhìn về phía nơi xa, chần chừ một hồi, liền từ trong ngực lấy ra cái mặt nạ ngân sắc mang lên mặt, rất nhanh từ nơi xa đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam mày kiếm mắt sáng, cũng nhận ra ngày là một nhân vật phong lưu phóng khoáng, nữ tướng mạo thanh tú thoát tục, trên thân ẩn hiện toát ra một khí chất thanh nhã văn tú, khiến cho người nhìn thấy liền nảy sinh ra hảo cảm. Ngươi cứ đi theo ta để làm cái gì vậy? Hai người vừa vặn đến bên dưới cây đại thụ mà Tống Thanh Thư đang ở phía trên, cô nương nhịn không được quay đầu nhìn lấy nam nhân kia. Ô Vân Châu, lần này đi phương Nam, trên đường đi có nhiều bất trắc, ta ở bên cạnh để còn có thể bảo hộ cho muội. Nam nhân kia cười khổ nói, trên cây Tống Thanh Thư nhíu mày, hắn sở dĩ đeo lên mặt nạ, cũng bởi vì đã nhận ra nam nhân phía dưới kia, hắn chính là Nạp Lang Tính Đức nhi tử của Minh Châu. Là một nam nhân từng làm mê đảo biết bao tiểu cô nương, Nạp Lang Tính Đức trước đó ở trong hoàng cung là nhất đẳng ngự tiền thị vệ, Tống Thanh Thư từng cùng hắn từng có vài lần duyên phận, về sau Tống Thanh Thư ám sát Khang Hy, vì không muốn để lộ ra sơ hở, liền đem toàn bộ thái giám, cung nữ trước kia phục thị cho Khang Hy thay đổi, ngự tiền thị vệ cũng toàn bộ điều đi, ngay cả ngự tiền thị vệ tổng quản Đa Long cũng bị điều đến nơi khác, Nạp Lang Tính Đức cũng bị sai khiến ra bên ngoài cung. Nếu không phải vì phụ thân ngươi bỏ đá xuống giếng, thì ta cần gì phải đi theo phụ thân của ta nam hạ? Cô nương mũi ngọc tinh xảo hơi nhăn, hiển nhiên trong lòng có chút tức giận. Chuyện này, Tác đại nhân cũng không muốn muội rời khỏi kinh thành, là chính muội trộm chạy đi. Nạp Lang Tính Đức cẩn thận liếc nhìn nàng nói, trên cây Tống Thanh Thư đã tới cô nương Ô Vân Châu này là ai? Trong kinh thành vương công quý tộc thường xuyên trêu đùa Tác Ngạch Đồ tuy dáng dấp khó coi, nhưng lại sinh một nữ nhi như xinh như hoa như ngọc. Ngoài trừ mỹ mạo nổi tiếng bên ngoài, Ô Vân Châu còn là một nữ nhân nổi danh xa gần có tiếng tài giỏi. Trong kinh thành rất nhiều công tử tuổi trẻ ái mộ nàng, có thể nói là danh tiếng truyền xa, ngay cả Tống Thanh Thư cũng đã từng nghe thấy, bị đâm thủng hoang ngôn. Cô nương sắc mặt đỏ lên, tức giận dậm chân, ai cần ngươi lo, dọc theo trên con đường này quá nguy hiểm, hay là muội cùng với ta trở về đi. Nạp Lang Tính Đức vội khuyên nhủ, cô nương hừ một tiếng, nhịn không được mở to đôi mắt đáng yêu. Ta nghe nói Kim Xà Vương chiếm cứ Sơn Đông đã miễn cho dân chúng địa phương 3 năm thuế má, bây giờ trong phạm vi ngàn dặm không có người nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, thì ta có thể gặp gì nguy hiểm chứ? Muội quả nhiên là vì Kim Xà Vương mà chạy đến đây. Nạp Lang Tính Đức thâm thẳm thở dài, đúng thì thế nào đây? Đôi mắt của nàng nổi lên thần thái dị dạng, ta chỉ muốn nhìn xem đến tột cùng là nhân vật như thế nào mà có thể lấy sức một mình đã bại 10 vạn đại quân ta Đại Thanh ta. Còn muốn hỏi hắn làm như thế nào mà hô phong hoán vũ được. Nguyên lai nàng nghe nói phụ thân lần này xuất chinh đến Kim Xà Doanh, liền cầu xin phụ thân mang theo nàng cùng đi tới. Chỉ tiếc là Tác Ngạch Đồ ngay cả sự an nguy của mình còn phải lo lắng, làm sao yên tâm mang theo bảo bối nữ nhi cùng đi. Ô Vân Châu thấy phụ thân không đồng ý, liền chờ lão sau khi rời kinh, nàng cũng lặng lẽ để thư lại trong nhà rồi trốn đi, một đường truy tìm mà đến nơi này. Chú ý tới thần thái ái mộ trong mắt nàng, Nạp Lang Tính Đức trong tâm thấy hơi chua, nhịn không được nói ra, những chuyện đó chỉ là tin đồn, muội làm sao có thể tin hết được chứ. Huống chi Kim Xà Doanh bây giờ cùng Đại Thanh ta là thù địch, thân phận của muội nếu bị tiết lộ ra ngoài, khó đảm bảo sẽ không bị người của Kim Xà Doanh bắt lấy để uy hiếp phụ thân của muội. Kim Xà Vương không phải là người như thế đâu, hắn là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. À, ta minh bạch, ngươi đây là ganh ghét. Người ta so với ngươi cũng lớn hơn bao tuổi, trong khi bây giờ đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hơn nữa còn là chi chủ nhớ thế lực nhất phương. Trên cây Tống Thanh Thư nhịn không được sờ sờ trên mũi, không nghĩ tới danh tiếng của mình thế mà tốt như vậy, xem ra sau này phải cho Tan Phi Hồng thêm ngân phí, nhờ các nàng trong Ngũ Hồ Môn mau nhanh đem hình tượng của mình ra phổ biến khắp nơi, hóa thành tình nhân trong mộng của các tiểu cô nương a. Muội, Nạp Lan Tính Đức nghe xong thì giận dữ, nhịn không được liền một chưởng bổ tới trên cây đại thụ, nhìn thấy được chung quanh tán lá cây rung rẩy, Tống Thanh Thư âm thầm thở một hơi, may mắn tiểu tử này nội lực không đủ, nếu không thì nhất chưởng làm ngã ngang cây đại thụ này, khiến cho bộ dạng của ta bị lộ như thế này, thì đúng là xấu hổ. Ai, ngươi tức giận sao? Nàng giật nhẹ góc áo của hắn, ta chỉ là vì tức giận nên mới nói thế mà thôi, chứ không phải thật sự là nghĩ như vậy. Thực ra thì ngươi cũng rất lợi hại a, cũng là nhất đẳng ngự tiền thị vệ, hơn nữa thơ phú so với ta vẫn là tốt hơn. Được rồi, muội cũng đừng làm tổn hại ta, ta biết tại trong lòng ngươi, chuyện thơ phú thì muội không màng tới, muội luôn cho rằng chinh chiến xa trường mới là chuyện của nam nhân nên làm. Giọng nói của nàng mềm nhẹ, Nạp Lan Tính Đức liền cảm thấy hỏa khí cũng tiêu, hắn cùng Ô Vân Châu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, không biết bắt đầu từ khi nào. Hắn phát hiện mình tựa hồ đã ưa thích nàng, nhưng trong lòng của hắn thì rất rõ ràng, Ô Vân Châu chỉ là một mực xem hắn coi như ca ca của mình mà thôi. Từ nhỏ đã là một nữ nhân xinh đẹp tài giỏi có tri thức hiểu lễ nghĩa, Ô Vân Châu lòng dạ phi thường nhìn cao, nàng kén canh chọn cá. Trong tâm chỉ muốn nam nhân của mình sau này là phải chinh chiến ngoài sa trường, phía dưới có thế an định trị quốc. Nạp Lan Tính Đức tuy được xem là văn võ song toàn, nhưng lại có chút kém xa trong tâm trí tuyển chọn của nàng. Lúc đầu thì Nạp Lan Tính Đức chỉ xem chuyện này là tâm trạng của một tiểu cô nương hoài xuân mà thôi, dù sao trên thế gian này nào có nam nhân hoàn mỹ như vậy, nhưng rồi trước đó không lâu Tống Thanh Thư ngang trời xuất thế, đã bại thiên hạ đoạt được Kim Xà Vương, sau đó chỉ huy mấy ngàn quân bạc nhược đại bại 10 vạn đại quân triều đình, càng thêm truyền kỳ là hắn có bổn sự biết hô phong hoán vũ, cho nên bây giờ Tống Thanh Thư đơn giản hoàn mỹ phù hợp với hình tượng ảo tưởng của Ô Vân Châu chờ mong ý trung nhân. Cho nên lần này nghe được phụ thân sẽ đến hòa đàm cùng Kim Xà Vương, Ô Vân Châu liền liều lĩnh trốn nhà đi theo tới, cho dù trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng Nạp Lan Tính Đức vẫn cứ lo lắng Ô Vân Châu trên đường xảy ra nguy hiểm gì, cho nên một đường đi theo bảo hộ cho nàng, quả nhiên chỉ có ca ca là hiểu rõ ta nhất, Ô Vân Châu cười thanh khách, cốt a, vậy ta sẽ không thể cự tuyệt hảo ý của ngươi, để ngươi hộ tống ta đi, tuy nhiên đến lúc gặp phụ thân của ta, ngươi liền mau rời khỏi. Chỉ sợ phụ thân ta nổi nóng bất tử, đến lúc đó giận cá chém thớt, đem ngươi hung ác đánh một trận thì liền thảm. Nghe nàng quan tâm đến mình, Nạp Lan Tính Đức bên trong tâm một trận ấm áp, lập tức nghĩ đến, cho dù là nếu không xuất hiện một Tống Thanh Thư, thì ta cùng với Ô Vân Châu cũng không có khả năng kết thành phu phụ. Thứ nhất, Ô Vân Châu đối ta chỉ có chi tình huynh muội. Thứ hai, phụ thân ta cùng phụ thân nàng là hai bên đối đầu, đương nhiên không có khả năng đồng ý hôn sự của chúng ta. Nạp Lan Tính Đức vốn là một người quân tử hiền hậu ôn hòa, sau khi ngộ ra như vậy, nhất thời trong đầu bỗng nhiên sáng sủa, trong lòng liền có quyết định, nếu Ô Vân Châu đã ưa thích, giúp nàng đi gặp ý trung nhân một lần thì có làm sao, chỉ cần nàng có thế hạnh phúc, ta cũng liền đã thỏa mãn rồi. Thần thái của đôi nam nữ bên dưới tán cây đều rơi vào ánh mắt của Tống Thanh Thư, trong lòng của hắn không nhịn được cười khổ, không nghĩ tới ta trong lúc vô tình lại trở thành tình địch của Nạp Lan Tính Đức. A. Bên ngoài khu hoang vu giả ngoại này lại có như một tiểu nương tử xinh đẹp như vậy a. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nói trung niên nam nhân, trong giọng nói đều là ý vị hạ lưu, chính sự quan trọng, đừng có làm chậm trễ đại sự của Tả Minh Chủ. Một người khác trầm giọng nói ra, hiển nhiên có chút không vui, hắc hắc, ngươi có nhìn thấy y phục của hai người này, rõ ràng là của người Mãn, y phục lại cao sang như thế, có thể là hạng người vương tôn của Mãn nhân, bọn họ nói không chừng là người của Tắc Ngạch Đồ. Chúng ta bắt được bọn họ biết đầu vừa vặn lập một công lớn thì sao? Nam nhân trước đó cười hắc hắc nói ra. Tống Thanh Thư quét qua nhìn, sắc mặt liền có chút ngoạn mục. Hai người vừa đến này hắn đều biết. Một là Thanh Hải Nhất Kiêu, một là kẻ phản bội lúc trước của Kim Xà Doanh đang chạy trốn Thiên Liễu Trang Trang chủ trữ Hồng Liễu. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 607, người trong đồng đạo. Ngữ khí hạ lưu đương nhiên là của Thanh Hải Nhất Kiêu. Ở một bên khuyên người đó là Trữ Hồng Liễu, các ngươi là ai? Có phải là muốn gây bất lợi cho phụ thân của ta? Ô Vân Châu mắt hạnh trợn lên, căm tức nhìn hai người kia. Thanh Hải Nhất Kiêu cùng Trữ Hồng Liễu hai mặt nhìn nhau, lập tức tuôn ra một tràng cười to đắc ý. Ha ha, thật sự là tự nhiên mở dân miệng mèo. Nạp Lan Tính Đức tức giận nhìn nàng. Này này, đại tiểu thư,

Tống Thanh Thư cười lắc đầu, quên đi. Miễn làm cho ngươi bị dọa sợ, hừ, quỷ hẹp hòi. Ô Vân Châu ngoác miệng nói, đột nhiên con ngươi nhất chuyển. A, nãy giờ lâu như vậy, tiểu nữ cũng không biết ân nhân cứu mạng tên gọi là gì vậy. Ngươi và ta bình thủy tương phùng, vốn là người của hai thế giới khác biệt, biết tên ngày làm chi cho thêm phiền não, còn không bằng cá cứ quay về nước, quên hết đi chuyện trên bờ. Tống Thanh Thư bây giờ tâm tính khác biệt trước, hắn sở dĩ giúp nàng như vậy, bất quá là cảm thấy cô nương này thú vị mà thôi, cũng không phải là đối với nàng trong lòng sinh ra ý gì, thà chỉ là một lần mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ, chứ không muốn sinh ra tiến thêm một bước liên quan. Khuôn mặt thì không cho tiểu nữ nhìn, tên cũng không nói cho biết, vậy dù sao cũng nên để tiểu nữ biết ân nhân cứu mạng mình tuổi tác đi. Ô Vân Châu tức giận nói ra, chỉ là một lão đầu tử mà thôi, truy vấn làm gì. Tống Thanh Thư lắc đầu, cũng không muốn trả lời. Ô Vân Châu nhìn phía sau đầu của hắn đen nhánh, trong lòng liền oán hận, hừ, đại lừa đảo. Không biết bao lâu, đến lúc Ô Vân Châu trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một bãi đất trống trải, cách đó không xa một nam nhân mặc triều phục mãn thanh nằm ngã trên vũng máu, không khỏi lên tiếng kinh hô, phụ thân, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 610, bị trêu chọc. Tống Thanh Thư đối với khu vực này rất quen thuộc, trước đó lại nhìn thấy Thanh Hải Nhất Kiêu cùng Trữ Hồng Liễu hướng phía trước mặt đi đến, bởi vậy một mực hướng về phía đó tìm kiếm, rốt cục cũng đã đuổi tới nơi đã xảy ra sự tình phát sinh. Tống Thanh Thư ánh mắt quét qua, sớm đã nhìn thấy trước Ô Vân Châu thế cục, tác ngạch đồ mặt không còn huyết sắc ngã ngồi dựa tại một bên chiếc xe ngựa bánh, y phục bên trên đều là huyết tích, chung quanh ngổn ngang lộn xộn mấy chục thi thể thị vệ. Lấy nhãn lực Tống Thanh Thư thì đã nhìn ra được trên thân tác ngạch đồ huyết tích đều là của người khác văng dính vào, còn hắn thì cũng không có thụ thương, sở dĩ sắc mặt trắng bệch, có thể là bởi vì kinh sợ quá độ mà thôi. Hắn mang theo hộ vệ tùy thân phần lớn đã ngã xuống trong vũng máu, chỉ còn lại có rải rác mấy người đứng chung quanh, đang cảnh giác nhìn cách đó không xa một đám người hắc y nhân kia. Đám người hắc y nhân nhân số đông đảo, từ thân hình tốc độ liền nhìn ra được mỗi người đều là cao thủ. Bọn chúng nếu muốn giết tác ngạch đồ chỉ còn có vài tên hộ vệ có thể nói là dễ như trở bàn tay, sở dĩ chưa có xông lên, là bởi vì phía trước mặt tác ngạch đồ đang có một cô nương đứng cản trở. Tống Thanh Thư từ phương hướng của mình nhìn lại, thấy nàng mũi ngọc cao thẳng, lông mi dài buông rũ, thân hình mềm mại, khuôn mặt tuyết trắng tựa hồ bắn ra diễm quang, trong lòng hơi động, lại là nàng. Đúng vào lúc này, Ô Vân Châu thấy phụ thân mình đang muốn kinh hô, Tống Thanh Thư thủ trưởng lập tức liền che miệng nàng lại ba. Ô Vân Châu ung trong miệng, không thể lên tiếng, gấp đến độ liền nhe răng tát tới thủ trưởng. Tống Thanh Thư bởi vì đang phân tâm, không cẩn thận bị nàng cắn lên hai ngón tay. Tống Thanh Thư nhíu mày, nhỏ giọng nói ra, phụ thân ngươi tạm thời không có chuyện làm sao, chúng ta trước hãy nhìn cho rõ tình huống rồi tính tiếp. Thấy Ô Vân Châu gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, Tống Thanh Thư thả tay ra khỏi miệng nàng, một lần nữa hướng xuống phía dưới nhìn lại. Hai người ở trên một cây đại thụ, nơi xa mọi người đang căng cứng gầm gừ nhìn nhau, nên không có ai chú ý tới trên cây đang có hai người. Ô Vân Châu đang muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy bên trong miệng mình có chút vị mặn mặn lại tanh tanh, liền hướng trên tay Tống Thanh Thư nhìn lại, thì thấy trên hai ngón tay của hắn đang chậm rãi ri rỉ máu. Cao nhân là võ lâm cao thủ, tại sao dễ dàng như vậy liền bị tiểu nữ cắn chảy ra máu vậy? Ô Vân Châu gấp gáp, nhỏ giọng nói ra, nếu không phải ta vừa rồi ta kịp thời triệt tiêu chân khí hộ thể, thì cái miệng xinh đẹp của ngươi hàm răng nhỏ chỉ sợ cũng không gánh nổi rồi. Tống Thanh Thư cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp. Ô Vân Châu giật mình, một tâm tình khó tả ở trong lòng tản mát ra. Vừa rồi nghe Trữ Hồng Liễu nói, bọn họ lần này tự hồ là phụng mệnh của Tả Lãnh Thiện, cách đó không xa những hắc y nhân kia không biết có phải là cao thủ của Tung Sơn Phái. Cũng không biết Tả Lãnh Thiện có tự mình đến hay không. Tống Thanh Thư đang suy đoán lai lịch đám người hắc y nhân kia, đột nhiên Ô Vân Châu nắm lấn bàn tay của hắn, chuyện gì vậy? Tống Thanh Thư quay đầu nghi ngờ nhìn nàng. Ô Vân Châu đem bàn tay hắn tay đưa đến trước mặt, nhìn lấy mé trên còn ẩn ẩn vết máu, lại có dấu răng mờ mờ, sắc mặt đỏ lên, cẩn thận liếc hắn một cái, có phải là rất đau? Tống Thanh Thư lơ đễnh đáp, vết thương nhỏ này tính là gì, không có việc gì đâu, chắc chắn là rất đau, vẫn còn rướm máu. Ô Vân Châu cắn cắn môi, để tiểu nữ thổi cho bớt đau. Nói xong liền nhẹ nhàng hướng trên vết thương thổi hơi. Tống Thanh Thư sững sờ, phải biết hắn trước kia đã từng hưởng qua sự thống khổ khi toàn thân kinh mạch đứt đoạn, vết thương nhỏ này hắn chẳng để ở trong lòng. Tuy nhiên có một làn hơi nhẹ nhàng của một cô nương xinh đẹp như là mơn man thổi lên nhu hòa như vậy khiến cho hắn không còn thấy rát. Tống Thanh Thư cũng không phải một quân tử đạo đức cái gì, đương nhiên là để tùy ý nàng. Thấy trên hai ngón tay của hắn máu tươi vẫn còn chậm rãi tươm ra, Ô Vân Châu do dự một chút, đột nhiên cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, đem hai ngón tay ngậm của hắn ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lấy vết thương mút vào. Tống Thanh Thư bây giờ tất cả lực chú ý đang nhìn vào cách đó không xa song phương đang giằng co, chợt cảm giác được hai ngón tay bị một nơi ấm áp ướt át bao trùm lấy, trong lòng nhảy một cái, ngươi làm gì? Ô Vân Châu há miệng ra ngây ngô nói, tiểu nữ khi còn bé, ngón tay không cẩn thận bị làm đứt chảy máu, mẫu thân cũng làm như vậy để cầm máu, yên tâm đi, rất nhanh không còn đau nữa. Cảm giác được cái đầu lưỡi này linh hoạt liếm láp trên hai ngón tay mình, Tống Thanh Thư thấy toàn thân có chút nóng lên, một tay ôm sát vòng eo Ô Vân Châu, để cho một bên bầu vú mềm mại của nàng dính sát trên ngực mình, cúi đầu nhìn qua khuôn mặt trong trắng lộ hồng của nàng, hai ngón tay chậm rãi tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn trượt động hơi chút ra ra vào vào tự như là khi nữ nhân mút hút cây côn thịt của hắn vậy. Cô nương, ngươi có biết làm như vậy đối với nam nhân mà nói thì đó chính là trêu chọc đấy a? Hả? Ô Vân Châu giật mình, tuy bị hai ngón tay của hắn chậm rãi tại phần môi ra vào trong miệng mình, nàng phản phất lại có một loại ảo giác bị xâm phạm, dần dần phát giác được thân thể của mình nóng lên hơi khác thường, ẩn hiện bên dưới hạ thể của mình có chút nhột ngứa, lúc này tâm trí nàng như muốn đông cứng lại, cũng ý thức được không ổn, vội vàng đem hai ngón tay hắn phun ra, đỏ mặt giận dỗi nói, cao nhân này, tại sao lại làm như vậy chứ? Tống Thanh Thư mỉm cười, cũng không trêu chọc nàng nữa, lẳng lặng chú ý cục diện phía dưới, trải qua thời gian trầm mặc, một tên hắc y nhân tách mọi người bước ra, nhìn lấy cô nương đối diện trầm giọng nói ra, Nhâm đại tiểu thư, từ lúc nào Nhật Nguyệt thần giáo trở thành chó săn cho hoàng đế Thác Tử vậy? Cô nương xinh đẹp đó đương nhiên là thánh cô Nhậm Doanh Doanh của Nhật Nguyệt thần giáo. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên đã tức giận, Nhật Nguyệt thần giáo cùng Thanh Đình từ trước đến nay không có qua lại, ngươi đừng có ngậm máu phun người, đã là như vậy, Nhâm đại tiểu thư vì sao lại muốn xuất thủ cứu giúp tên cẩu quan Thác Tử này? Người áo đen kia trầm giọng hỏi, chuyện này, Nhậm Doanh Doanh hơi do dự, dứt khoát hừ một tiếng, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ha ha, lại thêm một tên hắc y nhân bước tới, cười dài rồi nói, cho dù Nhâm đại tiểu thư không nói, thì chúng ta cũng biết nguyên nhân, tên cẩu quan lần này Nam Hạ là để cùng Kim Xà Doanh Nghị Hòa ngưng chiến, mà gần đây trên chốn giang hồ chuyện của Nhâm đại tiểu thư cùng Kim Xà Vương kết làm liên nhân cũng đã truyền đi xôn xao, Nhâm đại tiểu thư cứu tên cẩu quan này, đó là thay vị hôn phu của mình mà tính toán a. Nhâm đại tiểu thư không phải từ trước đến nay là cùng Hoa Sơn phái lệnh hồ xung tình chàng ý thiếp sao? Tại sao lại đột nhiên đầu nhập vào ôm ấp nam nhân khác vậy? Một tên hắc y nhân khác cố ý hỏi. Một đám người nói thêm dăm ba câu, cực điểm châm chọc khiêu khích Nhậm Doanh Doanh. Tống Thanh Thư mỉm cười, Nhậm Doanh Doanh tuy đáp ứng hôn sự cùng mình, nhưng hai người đều rõ ràng, trong nội tâm nàng vẫn chỉ là nghĩ đến lệnh hồ xung. Mình trước đó đưa ra cái hôn sự này thì đó chỉ là một chi kế hoãn binh. Bây giờ phía dưới nghe những người kia nói như vậy, chứng minh trên giang hồ số lượng người tưởng cái hôn sự này là thật không ít, cho nên dù lệnh hồ xung có tin tưởng Nhậm Doanh Doanh đến đâu chăng nữa, cảm tình của hai người cũng khó tránh khỏi sinh ra bóng mờ. Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, câm miệng, Nhậm Doanh Doanh mặt lúc đỏ lúc trắng, chuyện nàng cùng Tống Thanh Thư ước hẹn trước đây, lại không thể cùng những người xa lạ này giải thích khúc chiết trong đó, nên chỉ có thể tự mình an ủi, xung ca nhất định sẽ tin tưởng ta. Nhậm Doanh Doanh cắn môi, trong lòng thầm suy nghĩ, đám người áo đen kia nhất thời cười vang, không quan tâm đến nàng phẫn nộ, Nhâm đại tiểu thư đại uy phong, đáng tiếc chúng ta không phải là người của Nhật Nguyệt thần giáo, thánh cô dù có tên tuổi cũng không quản được trên đầu chúng ta. Nhậm Doanh Doanh kìm nén không được, hừ một tiếng, liền hoa kiếm đánh tới, nàng tức giận xuất thủ, đương nhiên không lưu tình chút nào, vũ khí của nàng là một thanh kiếm rất ngắn, tựa như chủy thủ, lại mỏng tựa như là cánh bướm. Vũ khí lại như trong suốt, chỉ dựa vào hình dáng, đa số người đều không nhận ra là loại vũ khí gì. Trong đám hắc y nhân nhất thời có một người bị đâm trúng ngã xuống. Hừ, Kim Xà Vương sao lại có thể là dạng người như vậy chứ? Tống Thanh Thư đang âm thầm chú ý tình hình xuất thủ của song phương, chuẩn bị tùy lúc ra tay trợ giúp, thì nghe được một bên tiếng hừ lạnh của Ô Vân Châu. Tống Thanh Thư giật mình, Kim Xà Vương làm sao? Tiểu nữ nhìn ra được vị tỷ tỷ ở phía dưới này, ý trung nhân chính là lệnh hồ xung. Mà nàng lại đáp ứng hôn sự với Kim Xà Vương, khẳng định là Kim Xà Vương dùng thủ đoạn gì đó hèn hạ bức bách nàng, hừ, thiệt thòi cho tiểu nữ lâu nay một mực ngưỡng mộ hắn như vậy, Ô Vân Châu nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, biểu lộ bất mãn. Nàng cũng đã nhìn ra phụ thân mình sở dĩ toàn vẹn không việc gì, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là nhờ có vị Nhâm đại tiểu thư này xuất thủ cứu giúp, đương nhiên là cùng nàng đứng chung một lập trường. Ách! Ngươi sao biết vị được vị Nhâm đại tiểu thư này ưa thích Lệnh Hồ Xung? Tống Thanh Thư phiền muộn vô cùng, nha đầu này thuận miệng nói thế mà lại đoán trúng được 8, 9 phần. Từ bên trong ánh mắt của nàng, thì tiểu nữ có thể cảm nhận được, đây là trực giác nữ nhân. Ô Vân Châu vênh váo hừ một tiếng, Tống Thanh Thư mặt nóng lên, không phản đối nàng, chỉ đem chú ý lực thả đến cục diện phía dưới. Trong thời gian ngắn ngủi, đám hắc y nhân đã có mấy người bị thương, lúc này có một tên tựa như thủ lĩnh gằn giọng nói, Nhâm đại tiểu thư, ta để cho Nhậm giáo chủ mặt mũi, mới đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi lại không biết tốt xấu, đừng có trách ta vô tình. Nhậm Doanh Doanh bị đám người này dùng ô ngôn quế ngữ nên tức giận đến răng ngà cắn chặt sắp nát, đâu còn quản được nhiều như vậy, nghe hắn mở miệng, thì dùng thanh kiếm đâm thẳng tới, muốn chết. Trong mắt người này tinh quang chớp động, nhất chưởng đưa ra liền đánh bạc thanh đoản kiếm của Nhậm Doanh Doanh, một cái tay khác thuận thế hướng trên đầu vai của nàng vỗ tới. A, cao nhân nhanh cứu vị tỷ tỷ kia đi a! Ô Vân Châu nhất thời kinh hô to lên. Hắc y nhân mắt thấy chưởng này sắp đập tới trên thân Nhậm Doanh Doanh, đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng lui chưởng bay ngược về sau. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.